Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tô Hiểu đem ba viên sinh mệnh tinh thạch bồng bềnh giữa không trung phong ấn vào vật chứa, rồi đưa vật chứa đó cho Caesar, đồng đội tốt trong bốn người. Caesar là người phù hợp nhất để mang vật này đi giao. Dù là tam kỹ pháp tông sư như Tô Hiểu, hắn cũng không thể cảm nhận được sự ẩn nấp của Caesar trong khoảng cách gần. Muốn biết, kỹ pháp tông sư trong cận chiến có khả năng cảm giác lực cực mạnh, xếp hạng trong tất cả các hệ thống năng lực cũng phải đứng vào top 3. Thế mà trong tình huống này, hắn vẫn không thể nhận ra sự ẩn nấp của Caesar. Giờ chỉ còn chờ Caesar mang ba khối sinh mệnh tinh thạch đến khu vực thấp diêm nào đó, rồi bị phát hiện bởi thành viên của vô quang thần điện. Sau đó mọi chuyện sẽ tự nhiên thuận theo dòng chảy. Để tránh trường hợp mất gà lại mất gạo, ba viên sinh mệnh tinh thạch này đều đã được bố trí với mãnh độc, với mức độ ẩn nấp cực cao, cho dù là Tô Hiểu, người đã dày công sắp xếp, cũng không thể phát hiện ra bất kỳ dao động nào từ ba viên sinh mệnh tinh thạch này. Nguyên lý là vì đây là một loại sinh mệnh mãnh độc. Nếu như bình thường sinh mệnh bản nguyên năng lượng là thứ để bồi bổ, thì loại sinh mệnh lực này, sau khi bị vạn vẹo thành mãnh độc, lại cực kỳ nguy hiểm. Nó không phải là tầm bổ, mà là sự sinh sôi vô hạn, vượt qua mọi giới hạn. Tất cả các đặc tính sinh mệnh khi mất đi giá trị giới hạn sẽ trở thành mãnh độc đáng sợ nhất. Như chính ba viên sinh mệnh tinh thạch này chứa đựng sinh mệnh mãnh độc. Kỳ thật, điểm độc đáo và kỳ diệu nhất của thứ này không phải là đặc tính vô hạn sinh sôi, mà là bởi vì sinh mệnh tinh thạch trong đó chứa đựng bản nguyên sinh mệnh lực lên tới 100 vạn điểm. Tuy nhiên, trong đó cũng ẩn giấu sinh mệnh mãnh độc chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Chỉ khi nào bốn cự đầu của vô quang thần điện hấp thu sinh mệnh tinh thạch này, thì một điểm nhỏ chứa sinh mệnh mãnh độc sẽ trong khoảng thời gian ngắn đồng hóa và biến hóa toàn bộ 100 vạn điểm bản nguyên sinh mệnh lực xung quanh thành sinh mệnh mãnh độc. Đây chính là lý do Tô Hiểu không lo lắng rằng sinh mệnh tinh thạch sẽ trợ giúp kẻ thù, bởi vì thứ này không đem lại bất kỳ sự buff nào cho đối phương, thậm chí kẻ địch cũng sẽ không nhận ra sinh mệnh tinh thạch ẩn chứa mãnh độc. Điều này không phải là tìm kim đáy biển, mà là tìm kiếm một giọt nước biển có màu đậm trong một đại dương bao la, độ khó có thể tưởng tượng được. Nói một cách đơn giản, trước khi bốn cự đầu của vô quang thần điện nuốt vào sinh mệnh tinh thạch, nó chỉ là một loại bảo vật sinh mệnh hiếm thấy. Nhưng sau khi nuốt vào, nó sẽ biến thành một thứ mãnh độc chí mạng. Cứ tưởng rằng chỉ vậy thôi sao? Đương nhiên là không thể. Thánh Diễm Dược Sư đã sắp đặt cẩn thận, làm sao có thể đơn giản như vậy? Sinh mệnh mãnh độc sẽ bộc phát độc tính mạnh mẽ ở phía sau, với phản ứng thứ hai đến từ tự nhiên nguyên tố. Nói đơn giản, khi người bị trúng độc ở gần nơi có tự nhiên nguyên tố mạnh mẽ hơn, độc tính của sinh mệnh mãnh độc sẽ càng bộc phát dữ dội hơn. Đừng quên, nơi này là vĩnh quang thế giới, không có nơi nào có thể so sánh với độ dày đặc của tự nhiên nguyên tố ở đây. Ngoài hai đặc tính vừa kể, sinh mệnh mãnh độc còn có một đặc tính thứ ba. Tuy nhiên, đặc tính này liệu có phát tác hay không, còn phải chờ vào thực tế mới biết. Sau khi hiểu rõ đặc tính của sinh mệnh mãnh độc, Zuyas và Wood đều mỉm cười, trong đầu nhanh chóng suy tính. Họ nghĩ liệu có thể nhân lúc này ra tay, đâm tên cầu tặc kia một đao hay không. Nhìn thấy tình hình gần đây không có dấu hiệu gì bất thường, cả hai cảm thấy nhẹ nhõm hơn, trên mặt cũng lộ ra vài phần thoải mái. Lần này đi đến thất diêm khu, không chỉ có Caesar mà còn có Tô Hiểu, Zuyas, Wood và cả thực ám giả cùng đi. Việc vô tình phát hiện ba khối sinh mệnh tinh thạch chắc chắn sẽ gây ra sự hoài nghi. Tuy nhiên, nếu trong lúc tìm kiếm cửa vào quân chủ bảo tàng tại thấp diêm khu, họ tình cờ phát hiện một kho báu có ba khối sinh mệnh tinh thạch bên trong, thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều để thuyết phục người khác chấp nhận. Hơn nữa, ba khối sinh mệnh tinh thạch này bất luận nhìn thế nào đều có vẻ như tự nhiên sinh ra, không có dấu hiệu gì cho thấy chúng đã bị người khác thu thập và cất giữ, đến mức có người bảo rằng, khố đi tìm cái nào. Tôi hiểu, đã có một lựa chọn đầu tiên. Trước đây, hắn tại nơi ám suy nữ thù, được một bản đồ bảo khố, bảo khố diệt pháp đó, nằm ở khu thấp diêm, trước kia hắn bận rộn, không có thời gian đi tìm. Nhưng lúc này, chính là dịp thuận tiện để một chuyến, tôi hiểu không vội vàng xuất phát, mà là đến bên bàn làm việc, trong hốc tối, lấy ra một bình dược tề. Đây là lúc hắn, mới vừa ở hồi ám thánh sở kiểm tra xem xét, bản nguyên dược tề, nhân tiện pha chế cho phòng dược tề. Khi tôi hiểu lấy ra bình dược tề này, chứa đầy đặc tính hắc, ám mạnh mẽ, ánh mắt của thực ám giả lập tức bị hút vào, nhưng sau đó lại không còn chú ý thêm. Nó biết rõ ràng trong nhóm, đồng đội tốt của bọn họ, chưa từng có ai vô cớ tặng cho dược tề như vậy. Lần này đi thăm dò, bảo khố tinh hồng thành là do ta đề nghị, trừ ngươi ra, những người khác đều có thu hoạch. Chúng ta hợp tác, nhưng lợi ích không thể và mức giá không thể không tương xứng. Tô Hiểu vừa nói, vừa đưa cho thực ám giả một bình ám ảnh bí dược. Thực ám giả vừa nhận lấy bình dược tề này, liền cảm thấy tay không thể buông ra. Có thể, đây là một mưu tính. Nó đang suy đoán rằng mình nên từ chối khéo dược tề này. Tuy nhiên, không may, tay của nó đột nhiên không nghe theo điều khiển, tự động mở nắp và uống hết ngay lập tức. Thực ám giả nhìn vào bình dược tề đã cạn, trong lòng bắt đầu lo lắng. Bộ não nó bắt đầu vận hành nhanh chóng, cố gắng đoán ra rốt cuộc chuyện này là thế nào. Tiếc rằng, nó không kịp nghĩ ra âm mưu gì từ đây. Kỳ thật, không hề có âm mưu gì cả. Nguyên nhân chủ yếu là vì hắn không đồng ý việc lần này gặp khó khăn khi quay lại đội, đặc biệt là khi đối diện với kẻ thù, nhất là cha xứ, kẻ thù lớn nhất từ trước tới nay. Ban đầu, tại Phong Hải Đại Lục, thực ám giả vì sao lại tìm đến Tô Hiểu? Bởi vì Tô Hiểu là diệt pháp giả, đó chỉ là một trong những nguyên nhân mà thôi. Thực ra, cha xứ muốn trộm đoạt ấn ký toái phiến của thực ám giả, nhưng lại không thể giao đấu trực tiếp với thực ám giả, một cường giả tuyệt thế. Vì vậy, hắn mới đưa ra kế sách này, thực ám giả gia nhập vào tiểu đội, đồng đội tốt. Phía sau khi nghe Tô Hiểu giải thích, thực ám giả lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong lòng hắn, kìm nén sự hận thù, rồi chờ cơ hội để tìm đến cha xứ, thử hỏi. Cha xứ không hề muốn đối mặt với loại địch nhân nào, chính là loại như thực ám giả, ngu ngơ, không biết điều, chỉ cần thực ám giả gặp được cha xứ và bắt đầu truy sát, hắn chắc chắn sẽ không kịp nghe nổi một lời từ cha xứ. Dù cho thực ám giả không thể giết chết cha xứ, hắn vẫn có thể làm trì trệ kế hoạch của cha xứ. Về phần tiến độ của thế giới, mặc dù dường như cuối cùng hắn đã chiến thắng cha xứ, nhưng đừng quên, cha xứ dù đã mất tất cả, nhưng hắn vẫn còn khả năng của cổ thần hệ thống và nguyên tội vật hoàng kim chén thánh. Khi tiến vào giai đoạn tồn tại cùng nhau, hắn có thể hấp thu tinh huyết thần thánh tinh khiết từ hải lượng. Kết quả sẽ ra sao, thật khó mà đoán trước. Dù cha xứ hiện tại đã tấn thăng lên tuyệt cường, và dù hắn ở cấp tuyệt cường có thực lực không tầm thường, Tô Hiểu cũng không cảm thấy có gì bất ngờ. Thực tế, đó là tin tốt, nhưng hắn đoán rằng cha xứ hẳn vẫn chưa hoàn thành thử luyện đột phá, nếu không, đối phương đã sớm đến chào hỏi rồi. Sau khi thực ám giả miêu tả tình hình, hai bên nhận thấy có chung kẻ thù, nên đã đưa cho đối phương bình thuốc này. Từ đầu đến cuối, họ vẫn lo lắng về thực ám giả, chỉ khi thấy y yên tâm mới rời đi. Trong phòng làm việc, chỉ còn lại Tô Hiểu, Julius, Wood và Caesar, bốn người ngồi quanh một cái bàn tròn. Julius là người đầu tiên mở ra vài cái dương đã được niêm phong, bên trong toàn là lắng động lưu ly. Người thu hoạch được 4.680 viên lắng động lưu ly, thu hoạch của Julius cũng không tệ lắm. Tô Hiểu liền đem tất cả lắng động lưu ly thu về cửa hàng Thâm Uyên, rồi đổi ra hai khối nguyên sơ toái phiến. Mặc dù hắn đã định rút hai phần, nhưng nếu Julius có đủ nguyên sơ toái phiến với tư cách là người thuộc cổ thần hệ, hắn sẽ có thể tấn thăng lên tuyệt cường ngay trong thế giới này. Điều này rõ ràng sẽ là sự trợ giúp lớn để đối phó với vô quang thần điện và bốn cự đầu của nó. Vì vậy, Julius có thể dùng 1.624 viên lắng đọng lưu ly để đổi lấy và có thể trả lại sau. Nếu đối phương không còn đủ lắng đọng lưu ly, họ cũng có thể dùng những vật phẩm khác để thay thế. Một bên, Wood không lấy ra lượng lớn lắng động lưu ly, mà là lấy ra một pho tượng, cao khoảng 20 cm. Pho tượng này bao phủ một lớp như nhựa đường, phần đầu và khuôn mặt có nhiều chi tiết, tạo ra cảm giác như có vô số linh hồn thống khổ đang chui ra từ trong thân thể đó rồi dừng lại. Người thu hoạch được đau khổ tượng nặng, đau khổ tượng nặng, nơi sản sinh, thâm uyên dưới đáy, phẩm chất, thâm uyên cấp, sử dụng hiệu quả. Chỉ có thâm uyên hệ năng lực giả mới có thể sử dụng, cho điểm, sau khi kích hoạt sẽ thấy được, sơ lược, được đặt tại vị trí nghi thức chỉ định, có khả năng thay đổi ánh sáng nơi này từ sáng sang tối. Giá bán, tại thâm uyên cửa hàng, 5.300 khỏa lắng động lưu ly, thứ này chắc chắn là vật phẩm quan trọng cho một khu vực nguy hiểm nào đó. Qua thông tin vật phẩm, có thể thấy rõ, muốn vượt qua khu vực nguy hiểm ấy, nhất định phải có đau khổ tượng nạn. Tuy nhiên, khu vực nguy hiểm đó ở đâu thì không ai biết. Hơn nữa có tới 9 phần 10 khả năng là không nằm trong vĩnh quang thế giới. Nguyên nhân là, với điều kiện khắc nghiệt của thế giới này, khả năng tồn tại một khu vực thâm uyên như vậy là vô cùng thấp. Nghĩ đến đây, hắn nhận thấy rằng giữ lại vật phẩm này trị giá hơn 5.000 khỏa lắng động lưu ly, e rằng không bằng đem nó đổi lấy lắng động lưu ly, rồi dùng số đó mua một mảnh nguyên sơ tái phiến. Wood cũng không vội vã tấn thăng thành tuyệt cường. Hắn vẫn còn đang tích lũy cho giai đoạn nguyên sơ tái phiến. Vì vậy, tôi hiểu đã đem vật phẩm này bán ra cho cửa hàng thâm uyên phía sau, lấy 80% giá trị, giúp đối phương đổi lấy một khối nguyên sơ tái phiến, đồng thời trả lại cho đối phương 2.244 khỏa lắng động lưu ly còn lại. Cuối cùng, đến lượt Caesar, người này tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội đổi lấy nguyên sơ tái phiến với giá 80%. Hắn liền xuất ra 6.112 khỏa lắng động lưu ly, và tôi hiểu từ đó kiếm được 1.528 khỏa, giúp Caesar đổi lấy hai khối nguyên sơ tái phiến. Giao dịch này nhìn qua có vẻ như tôi hiểu kiếm lời rất nhiều, mỗi khối nguyên sơ tái phiến mang lại cho hắn lãi dòng 764 khỏa lắng động lưu ly. Nhưng đừng quên rằng cửa hàng thâm nguyên có lượng tồn kho hạn chế. Tuy nhiên, lần này đi đến Tinh Hồng Thành Bảo là do tôi hiểu đề nghị. Hắn đã hứa trước sẽ giải quyết mọi chuyện, nên tự nhiên sẽ toàn tâm toàn ý thực hiện. Sau khi xử lý xong các công việc này, tôi hiểu đến tầng 2 của chế tạo sở, đứng trước truyền tống trận diệt pháp. Ban đầu hắn định để Zias và Wood đi cùng, nhưng cả hai đều từ chối một cách lịch sự. Thấy vậy, tôi hiểu liền kích hoạt truyền tống trận diệt pháp. Đồng, một tiếng nổ vang lên, không gian xung quanh chấn động. Zias đứng bên cạnh, lúc này đổi kiểu tóc mới. Theo ánh mắt nghiêm túc của hắn, có thể thấy sau này, hắn sẽ không thử sử dụng diệt pháp truyền tống trận này nữa. Trên bầu trời, một mảnh đen kịt, tôi hiểu nhìn xung quanh, hắn đã đến một khu vực đổ nát, nơi có những nham thạch vỡ vụn. Đây là khu vực gần Tinh Hồng Thành Bảo, cách bảo khố theo bản đồ, đánh dấu không quá xa. Tôi hiểu lấy ra bản đồ giám thị, kiểm tra tình hình xung quanh khu vực. Chỗ diệt pháp bảo khố cách đây ước chừng 30 cây số. Trong quá trình di chuyển, hắn có thể đi qua một tiểu trấn nhỏ tên là Cuồng Tiếu Trấn. Ban ngày, mọi thứ ở đó vẫn bình thường, nhưng vào ban đêm, những người mạo hiểm giả đi qua sẽ nghe thấy những tiếng cười điên cuồng vang lên từ trong trấn. Những ai vào trong trấn để dò xét đều không thể ra ngoài. Trước đó, tạp hóa ca Thornis đã nhắc nhở ở thực vũ địa, tất cả các hang động đều không nên vào, và ở thấp diêm khu, khi nhìn thấy bất cứ tiểu trấn nào, nhất định phải tránh xa, tốt nhất là không nên lại gần quá vài cây số. Tôi hiểu xác định phương hướng, sau đó một mình tiến về phía bảo khố. Hắn vừa đi không lâu, ngay tại vị trí hắn vừa rời đi, một ánh sáng huỳnh lam như những hạt nhỏ tỏa ra, rồi từ dưới ánh sáng đó, một thiếu nữ có làn da trắng nõn, ánh sáng huỳnh quang yếu ớt tỏa ra, với mái tóc ngắn màu lam xuất hiện. Cô ta chính là người đang truy tung Tô Hiểu. Nhiệm vụ từ Tinh Hồng Thành Bảo yêu cầu giải quyết một vấn đề của đội pháp hồn, và nàng là thành viên mới của đội Quang Linh tộc, Linh Yêu. Kỳ lạ, sao nàng ta lại luôn đột ngột biến mất rồi lại xuất hiện? Chẳng lẽ hắn cũng có khả năng truyền lực tâm linh, Linh Yêu suy nghĩ trong giây lát, quyết định vẫn là tạm thời không cân nhắc những chuyện này. Nàng lần này đến Tinh Hồng, Thành Bảo là vì nhiệm vụ đòi một lời giải thích, nhưng thực ra có mục đích khác. Khi tiến vào bản thế giới trước, nàng đã hợp tác với cha xứ, hiện tại nàng đang truy tung Tô Hiểu. Vì nàng đã vô thanh vô tức bố trí một tọa độ trên thân Tô Hiểu, cộng thêm việc thực hiện vận rủi, khiến Tô Hiểu càng ngốc càng gặp phải xui xẻo. Việc bố trí tọa độ để theo dõi vị trí của Tô Hiểu là do Linh Yêu và cha xứ hợp tác thực hiện, còn việc thực hiện vận rủi là vì nàng cảm thấy khó chịu khi bị cướp nhiệm vụ, và điều này không phải là một phần trong sự hợp tác với cha xứ. Trước đó, Linh Yêu đã truy tung một thời gian dài, cuối cùng mới xác định được tung tích của Tô Hiểu. Vì vậy, nàng mới đến Tinh Hồng Thành Bảo. Sau khi cân nhắc, Linh Yêu quyết định chưa vào thành mà đợi ngoài thành. Dù nàng đã hoàn thành 300 điểm thuộc tính thí luyện, nhưng chưa thể tấn thăng tuyệt cường, vì vậy chọn cách chờ đợi bên ngoài. Nàng đợi cả nửa ngày, cuối cùng mục tiêu cũng xuất hiện. Nhưng ngày sau đó, mục tiêu lại biến mất. Linh Yêu tức giận không nhẹ khi chờ đợi trong cái nóng khô khốc của Tháp Diêm Địa. Cảm giác khát nước khiến tâm trạng nàng trở nên bực bội và táo bạo hơn. Nàng quyết định không thể để chuyện này trôi qua như vậy. Vì vậy, tìm kiếm xung quanh. Ai ngờ, nàng lại gặp phải một kẻ tên là Lý Trí Dã Thú. Và từ đối phương, nàng đã nhận một nhiệm vụ chi nhánh. Sau khi hoàn thành, nàng nhận được tiểu kiếm như một phần thưởng. Ngay khi Linh Yêu chuẩn bị rời đi, mục tiêu của nàng bỗng nhiên xuất hiện trở lại. Điều này khiến Linh Yêu quyết định không thể tiếp tục do dự nữa. Nàng giữ khoảng cách một cây số, chuẩn bị ra tay. Đối phương là một cận chiến kỹ pháp tông sư, lực cảm giác bình thường ở khoảng cách trung và xa. Hiện giờ, Linh Yêu đang ngồi trên một mảnh nham thạch vỡ vụ trên nóc nhà. Hai chân nhỏ của nàng đùng đưa qua lại, ánh mắt nàng chăm chú nhìn vào thân ảnh xa xa. Khi xác định đối phương cách mình khoảng 3 cây số, nàng không khỏi cười, lộ ra một nụ cười khẽ, như thể một tiểu bạch nha, chuẩn bị xui xẻo rồi. Dám cướp nhiệm vụ của ta, hỗn đản, Linh Yêu chắp tay lại. Ánh sáng trong mắt nàng từ từ lóe lên. Khi hai tay nàng mở ra, một ấn ký nửa trong xuất hiện lên trong tay, ấn ký này bay giả. Tốc độ di chuyển tuy có phần chậm, nhưng lại có khả năng truy tung mục tiêu. Đây chính là sở trường của Linh Yêu, một chiêu thức mà nàng thường dùng. Ấn ký này sẽ từ từ tiến gần đến đối thủ, thay đổi từ từ, cuối cùng ngụy trang thành khí tức của mục tiêu. Dù có dính lên người đối phương, mục tiêu cũng khó có thể phát hiện ra. Kỳ thật, tới bước này, Linh Yêu nên rời đi. Ít nhất kế hoạch của cha xứ là như vậy, nhưng khi mọi chuyện đã xong xuôi, Linh Yêu lại quyết định xử lý ân oán cá nhân. Hắc sắc, năng lượng tơ nhợt từ tay nàng tách ra. Đây là nàng dùng vận rủi từ thế giới xung quanh để tạo ra. Giờ đây, nàng muốn dùng vận rủi này để theo đuổi mục tiêu, khiến mục tiêu sẽ phải chịu xui xẻo trong suốt 30 ngày tiếp theo, càng ngày càng gặp nhiều điều không may. Ngươi vận rủi hiện ra, năng lực đã kích hoạt, năng lực này sẽ tăng cường cả mị lực và may mắn của ngươi, đồng thời phán định mị lực và may mắn của đối phương. Nếu như phán định thành công, năng lực này sẽ tăng cường hoặc suy yếu tùy theo kết quả phán định. Nhắc nhở, do mị lực thuộc tính đặc thù của phe địch, lần này phán định dù có thành công hay không, người cũng sẽ chịu tác động của huyết trì ác ý. Mị lực thuộc tính phán định, người có mị lực thuộc tính thực tế là 360 điểm, đối phương có mị lực thuộc tính gấp 7.560 lần. Khi thấy nhắc nhở này, Linh Yêu trợn tròn mắt, nàng nghi ngờ mình nhìn nhầm, nhưng khi nhìn kỹ lại, không thể sai được, mị lực của đối phương gấp hơn 7.000 lần, nàng không khỏi co quắp khóe miệng, rồi liền dùng năng lực lạc ấn để chụp lại màn hình nhắc nhở này, lưu giữ lại. Một giây sau, nhắc nhở tiếp theo xuất hiện, năng lực vận rủi hiện ra, của ngươi duy trì trong 30 ngày tự nhiên, nhưng trong phán định mị lực, năng lực này đã được siêu cường hóa, phán định hoàn thành, địch nhân nhận được debuff, vận rủi hiện ra. Trạng thái debuff này sẽ duy trì trong 630 ngày tự nhiên. Linh Yêu không thể không mở to mắt, trong mắt đầy nghi hoặc. Nàng thật sự không ngờ rằng năng lực vận rủi hiện ra của mình lại bị tăng cường đến mức độ này. Hiện tại, Linh Yêu vẫn chưa biết rằng năng lực vận rủi hiện ra của nàng còn có giới hạn cực kỳ khủng khiếp. vượt xa những gì nàng thấy lúc này, cảnh cáo, ngươi đã kích hoạt mị lực thuộc tính của phe địch, tạo ra hiệu quả, huyết trì ác ý, trong vòng 24 giờ tới, phương vị của ngươi sẽ bị phe địch cảm nhận, cảnh cáo, ngươi đã kích hoạt năng lực phản kích, bất diệt chi vận, từ địch nhân, bất diệt chi vận, đặc thù, bị động, nếu gặp phải tập kích lặng yên từ các năng lực thuộc vận mệnh hệ hoặc nhân quả hệ, sẽ phát động hiệu quả phản chế chí vận, làm tăng hiệu quả của năng lực bị tấn công lên từ 5 đến 10 lần, đồng thời đàn hồi trở lại người thi thuật. Bất diệt chi vận, năng lực đã bắt đầu phát huy tác dụng, năng lực này sẽ làm hiệu quả, vận rủi hiện ra, debuff tăng lên gấp 10 lần, đồng thời bắn ngược lại người. Người đã tiếp nhận, vận rủi hiện ra, debuff, trạng thái debuff này sẽ duy trì liên tục trong 6.300 ngày, đột nhiên. Một debuff, năng lực bắn ngược xuất hiện, khiến Linh Yêu có chút ngây người. Tuy nhiên, so với trạng thái debuff tự nhiên kéo dài 6.300 ngày, nàng lo lắng hơn về việc hiệu quả, huyết trì ác ý, chỉ duy trì liên tục trong 24 giờ. Cùng lúc đó, ở ngoài mấy cây số, Tô Hiểu đã dừng lại. Vừa mới đây, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một cảm giác bị theo dõi. Sau đó, một năng lực màu xám không thể kích hoạt chủ động, đột nhiên bắt đầu kích hoạt. Tiếng tim đập nặng nề vang lên bên tai. Tiếp theo, tầm mắt hắn đột ngột thay đổi. Cả mặt đất trở nên trắng bệch, trên bầu trời như có huyết diễm đang thiêu đốt, cảnh tượng toàn bộ không gian dường như bị thiêu rụi, gây nên cảm giác đặc biệt rung động. Cùng lúc đó, từ ngoài mấy cây số, một bóng người tỏa ra từng tia huyết khí xuất hiện. Năng lực, huyết trì ác ý của ngươi đã được kích hoạt, con mồi đã bị tỏa định. Sau khi ngươi bắt đầu truy tung, tốc độ di chuyển của ngươi tăng lên từ 50% đến 200%, càng xa mục tiêu, tốc độ di chuyển càng nhanh. Tuy nhiên, khi di chuyển với tốc độ siêu cao, ngươi sẽ tiêu hao HP liên tục. Khi HP tiêu hao gần hết, hiệu quả gia tốc sẽ bị giải trừ do ngươi có 21 điểm mị lực thuộc tính. Lần này việc săn đuổi sẽ sinh ra những đặc tính sau. Duy trì liên tục truy tung, bị động. Khi ngươi vào mục tiêu ở trong cùng một thế giới, ngươi có thể tiếp tục truy tung vị trí của mục tiêu. Đặc tính này sẽ duy trì liên tục trong 23 giờ 58 phút. Huyết chi dư vận, bị động. Dù cho đối phương sử dụng năng lực ẩn nấp di chuyển, hắn vẫn sẽ để lại vết tích huyết chỉ trên đường đi. Chiến lợi phẩm, bị động. Sau khi giết con mồi, chắc chắn sẽ thu được một tinh hồng bảo dương. Trong đó sẽ có từ 15% đến 20% tài phú của con mồi. Tô Hiểu rút trường đao từ bên hông, chỉ trong giây lát đã biến mất tại chỗ, chỉ còn lại vết tích, huyết khí mờ nhạt. Lúc này, ngoài 3 cây số, Linh Yêu cảm nhận thấy tình thế không ổn. Nàng liền đưa hai tay kết hợp lại, phát ra một tiếng bộp giòn vang, xung quanh không gian gợn sóng lan rộng, nàng chuẩn bị kích hoạt tâm linh truyền lực. Nhưng ngay lúc đó, một cơn gió áp mạnh lao tới. Từ lạp một tiếng, một luồng huyết khí thô to như thùng nước xạ tuyến quét qua, ép Linh Yêu phải ngừng lại, nàng vội nhảy sang bên cạnh. Sau đó, luồng huyết khí xạ tuyến tiếp tục quét qua khu vực và tạo ra một vụ nổ. Linh Yêu nhìn xa xa, thấy một bóng huyết khí, hư ảnh bay lơ lửng cách mấy cây, số ngoài không trùng. Thấy cảnh tượng này, Linh Yêu không hề kinh sợ, mà còn thở phào nhẹ nhõm. Nếu nàng giữ khoảng cách này với cận chiến tông sư, khả năng chạy thoát còn rất lớn. Nàng liền lấy ra một chiếc đồng hồ cát hoa lệ, nâng nó qua đỉnh đầu, định bóp nát. Một tiếng chanh sắc bén vang lên, cánh tay trái của Linh Yêu từ khuỷu tay trở lên mất hẳn cảm giác. Nàng không kịp suy nghĩ gì thêm, một luồng năng lượng quang mang diệu kỳ tụ lại thành lưỡi đao trong tay phải của nàng. Đồng thời, nàng vung mạnh về phía trước, chuẩn bị dùng chiêu này để đánh lùi kẻ địch đang tấn công. Đường, trường đào chém xuống quang nhận, vũ khí giao kích. Ngay lập tức, Linh Yêu không cảm nhận được lực phản chấn từ tay mình, bởi vì quang nhận trong tay nàng đã bị địch nhân đánh vỡ. Nửa thân bên phải của nàng cũng bị sức mạnh khủng khiếp từ đòn chàm kích của đối phương phá vỡ. Những mảnh vụn văng ra như gốm sứ vỡ. Vừa giao chiến, Linh Yêu liền cảm nhận được sự áp bức mạnh mẽ, khiến hàm răng nàng run lên. Đó chính là lý do vì sao đao thuật tông sư ở hậu kỳ không dễ bị đối phó. Sau những đòn giao chiến, tuyệt vọng sẽ đến, không thể chống đỡ nổi. Mấu chốt là nếu như bị đao thuật tông sư tiếp cận và đâm mấy đao, cơ hội sống sót gần như không còn. Ánh sáng trong mắt Linh Yêu nhanh chóng nhạt đi, rồi lại phục hồi. Theo khí tức, nàng có thể nhận ra mình đã có sự thay đổi lớn. Đây chính là đặc điểm của chủng tộc Quang Linh, song sinh. Sở hữu hai viên mệnh hồn, đồng nghĩa với việc có hai mạng sống. Chờ đã, Linh Yêu vừa mở miệng, lập tức đối diện với cặp mắt huyết sắc của đối phương. Nàng hít sâu một hơi rồi thốt lên, 40 vạn, hô, lưỡi đao đã dừng lại ngay sát cổ Linh Yêu. Cơn gió lạnh thổi qua, khiến tóc nàng bay lên tì dù chưa chém vào, nhưng sức mạnh của đòn chạm đã tạo ra một vết máu, khiến nàng nuốt nước miếng. Linh Yêu vừa định mở miệng, nhưng đột nhiên mắt nàng trợn lớn, con người bắt đầu run rẩy, thậm chí xuất hiện bóng mờ. Sau đó, ánh mắt của hắn trở nên bình thản, hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất và nói, thật có lỗi, chủ hồn vừa mới thức tỉnh. Sau khi ngủ say một thời gian dài, thường hay có chút mơ hồ, con tưởng rằng đây là thân thể thật của mình, lại quên mất đây chỉ là thể xác của Quang Linh tộc. Nói đến đây, Tô Hiểu bất ngờ đá một cước mạnh, làm cơ thể Linh Yêu ngã nghiêng, huyết nhục vỡ vụn thành hình quạt, bay ra từ phía. Nhưng ngày sau đó, một âm thanh từ trong không khí vọng đến. Bia của già, chúng ta lại còn gặp mặt. Âm thanh đó nhẹ nhàng lan tỏa, Tô Hiểu nhíu mày, nhìn quanh về phía trước nơi Linh Yêu đang đứng. Hắn lập tức chú ý đến một dấu ấn màu bạch kim đang từ từ tiêu tán. Trên dấu ấn ấy có con số 1. Nhìn thấy dấu ấn bạch kim và con số trên đó, Tô Hiểu lập tức nghĩ đến một người, thành viên số 1 của Hiễn Ảnh Lữ Đoàn, Bạch Kim Sứ Đồ, người còn được gọi là Vô Diện hoặc Bất Tử Giả. Lâu trước, Hiễn Ảnh Lữ Đoàn đã không còn thành viên số 1, nguyên nhân là vì thành viên số 1 trước đây, Bạch Kim Sứ Đồ, đã phản bội đoàn trưởng. Nguyên nhân cụ thể ít ai biết, nhưng có một vài tin đồn cho rằng Bạch Kim Sứ Đồ đã sống sót sau một lần bị đoàn trưởng truy sát. Điều đó đủ để chứng minh sự lợi hại của hắn. Bạch Kim Sứ Đồ khó đối phó nhất ở chỗ. Không ai biết rõ bản thể của hắn đang ở đâu. Hắn có thể hóa thân thành bất kỳ ai, có thể là một tên thổ dân trong thế giới nhiệm vụ, hoặc là một khế ước giả, hoặc là vi quy giả. Chỉ cần tiếp xúc với môi giới của hắn, đều có thể bị hắn đồng hóa. Cách đồng hóa này cực kỳ mạnh mẽ, nhưng không phải là khống chế trực tiếp, mà là khiến người trong cuộc hoàn toàn không hay biết. Ví dụ như Linh Yêu, từ đầu đến cuối, nàng vẫn duy trì được ý thức của mình. Dù nàng có đoạt được lợi ích, nhưng Bạch Kim Sứ Đồ không hề đồng hóa nàng, vì hắn không quan tâm đến những thứ như vậy. Kẻ hắn cần chính là cướp đi thứ quý giá hơn. Đó chính là vận mệnh của Linh Yêu. Bạch Kim Sứ Đồ dùng phương thức này để ngày càng mạnh mẽ hơn. Hắn sẽ chọn một mục tiêu, rồi tiến hành đồng hóa, sau đó kéo dài quá trình thôn phệ vận mệnh của mục tiêu. Khi vận mệnh của mục tiêu khô cạn, đó chính là thời điểm tử kỳ đến. Như trường hợp của Linh Yêu, nếu như nàng vẫn giữ nguyên tính cách ban đầu, dù có đi truy tung Tô Hiểu, nàng cũng chỉ để lại dấu vết và rồi lập tức rời đi. Nàng sẽ không dùng năng lực vận rủi để trả thù Tô Hiểu. Lý do là vì vận mệnh của Linh Yêu đã gần như bị thôn phệ, hiện tại chẳng còn gì đáng để giữ lại. Trong tình huống này, mọi hành động của nàng có thể chỉ là ngẫu nhiên hoặc nhất thời, như thể một cái chết không thể tránh khỏi. Việc thu hoạch vận mệnh của Sứ Đồ đã từng là công việc của Lữ Đoàn số 1. Hiện tại, đối thủ khó đối phó nhất là một trong những vị quý giá. Nhưng tin tốt là lần này Bạch Kim Sứ Đồ đồng hóa một ký chủ không quá mạnh. Nếu không, việc đối phó với hắn sẽ càng khó khăn hơn. Kỳ thật, Trà Sứ và Linh Yêu hợp tác, thực chất giống như là đang liên thủ với Bạch Kim Sứ Đồ. Chỉ có điều cả hai đều không làm rõ vấn đề này. Bạch Kim Sứ Đồ không muốn Trà Sứ phát hiện tung tích của mình, còn Trà Sứ thì không muốn vì Bạch Kim Sứ Đồ mà bị đoàn trưởng chú ý. Vì vậy mọi việc đều giữ kín. Nhắc nhở, ngươi đã đánh giết vì quy giả 19, số 28, ngươi thu hoạch được vinh dự huân chương nhân 4, ngươi thu hoạch được tinh hồng, bảo dương, Linh Yêu, do chịu hiệu quả chiến lợi phẩm tăng thêm. Bảo dương này chứa đựng 20% tài phú của vi quy giả Linh Yêu. Tuy nhiên, vì đặc tính đặc biệt của bảo dương này, ngươi cần hoàn thành tiến độ thế giới hiện tại, sau đó vượt qua thế giới đánh giá. Bảo Dương mới có thể được công nhận hoàn toàn và có thể mở ra bình thường. Tô Hiểu quan sát trong tay tinh hồng Bảo Dương. Hình thức của nó khá giống với các Bảo Dương thông thường, nhưng bên ngoài có các đường văn tinh hồng, đồng thời tản ra một luồng huyết khí yếu ớt. Sau khi thu hồi tinh hồng Bảo Dương, Tô Hiểu vừa mới chuẩn bị tiếp tục lên đường thì phát hiện một ấn ký nửa trong xuất hiện ra, rồi từ từ tiêu tán trong không khí. Nhìn thấy ấn ký này, hắn lập tức đoán ra, 89/10 đây là dấu hiệu để truy tung phương vị của hắn. Linh yêu thi triển truy tung ấn ký, và cũng vì vậy, sau khi đối phương chết, ấn ký này trong một khoảng thời gian ngắn mất hiệu lực. Tô Hiểu hồi tưởng lại vài giây, xác định rằng trước kia hắn chưa từng gặp gỡ tên địch nhân tên là Linh yêu, dĩ nhiên không loại trừ khả năng vì đối phương là vi quy giả, còn hắn là liệt sát giả, sau một lần gặp gỡ, địch ý mới nảy sinh, có thể một tên cửu giai đỉnh cấp vi quy giả lại âm thầm ám toán một tuyệt cường cấp liệt sát giả như hắn. Điều này vượt qua sự tình ngẫu nhiên gặp đối địch, mà có thể giải thích như một mối liên kết sâu xa. Nói như vậy, khả năng đối phương là đồng bọn của cha xứ cũng không phải là thấp. Nếu đối phương thật sự là đồng bọn của cha xứ, thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hiểu được. Vì sao hắn lại dám mạo hiểm thiết lập truy tung ấn ký, dù không biết cha xứ âm thầm sắp xếp kế hoạch gì. Nhưng trong khi đối phó với bốn cự đầu của Vô Quang Thần Điện, nhất định phải đề phòng cha xứ có thể làm ra những hành động liều lĩnh. Tô Hiểu trong lúc suy tư, đã dừng lại trước một mảnh di tích. Hắn vô thanh vô tức ẩn nấp sau một mảng tàn viên. Khi một thành viên Vô Quang Thần Giáo đi qua chỗ rẽ, vừa vặn đến gần hắn, một cây tinh thể đoạn đao đã nằm gọn trong tay hắn. Phóc, phóc, đoạn đao nhanh chóng đâm xuyên từ dưới hàm lên đỉnh đầu đối phương, rồi lập tức rút ra một cách lưu loát. Sau đó, Tô Hiểu thuận thế tiến lên chỗ rẽ, vung dao một nhát, cắt xuyên qua cổ họng một tên Vô Quang Thần Giáo khác. Tinh thể đoạn đao bên trên dính máu, sau đó máu chuyển thành huyết khí, rồi huyết khí ra trì lên lưỡi đao tinh thể, khiến nó tăng thêm lực sát thương. Tô Hiểu ném tinh thể đoạn đao ra ngoài, cùng lúc thi triển thần thuật và hô lớn công thức thần điện thuật thức. Đoạn đao đâm vào miệng kẻ đối diện, rồi xuyên qua sau ót của hắn, đóng chặt vào vách đá phía sau nơi có phong tục giáo hóa. Tạch tạch tạch, tinh thể lan tỏa thành từng sợi tơ, chạm vào hai tên kỵ sĩ thần điện đang đổ xuống, cùng với tên thuật sĩ bị đóng tinh trên tường thần điện, cả ba nhanh chóng bị hóa thành tinh thể, biến thành những pho tượng bằng tinh thể. Tô Hiểu Hư nắm một tay, ba pho tượng tinh thể của các thành viên Vô Quang Thần Giáo vỡ tan, rồi hướng về tay hắn tụ lại, những mảnh vỡ tinh thể nhanh chóng nén lại, nương tụ thành một viên cầu nhỏ bằng tinh thể. Tô Hiểu cầm lấy viên cầu nhỏ này, rồi ném đi, viên cầu chìm vào một khe đá cao. Sau đó hắn lặng lẽ nhảy lên một bức tường độ cao vài thước, ngồi xổm yên tĩnh trên đó. Mấy giây sau, phải thành viên của Vô Quang Thần Điện đi qua dưới bức tường đổ. Tô Hiểu đợi thêm mười mấy giây, rồi nhảy xuống từ trên tường, tránh đi, và tiếp tục sưu tầm các thành viên khác của Vô Quang Thần Giáo, tiến vào di tích. Đây là một tòa đại điện bốn phía lọt gió. Bên trong là một pho tượng thú hình đã bị hư hại nửa phần. Tô Hiểu quan sát pho tượng này một lát, sau đó sử dụng ma linh năng lượng, nhập vào bên trong pho tượng. Chỉ trong một giây, một chiếc miệng vô hình lớn mở ra, nuốt lấy hắn vào trong. Tại không gian thông đạo, hắn trượt một khoảng cách phía sau. Cảm giác hạ xuống rõ rệt, trước mắt hắn chỉ là một màu đen kịt. Hắn lấy ra mai, linh hồn tệ, nếm thử, chú nhập năng lượng vào bên trong. Sau đó, hắn cảm nhận được sự bài xích từ phía sau, nhưng hồn tệ lập tức phát ra một luồng vi quang, chiếu sáng xung quanh. Đây là một diệt pháp bảo khố. Tuy nhiên, không gian cực kỳ nhỏ bé, chỉ khoảng mười mấy mét vuông. Phía trước, trên vách tường là từng tầng kim loại khay chứa đồ, nhưng tiếc thay, hầu hết các khay chứa đều trống không. Có vài khay chỉ còn sót lại vài đống bụi bẩn nhỏ. Với tình trạng này, Tô Hiểu đã có sự chuẩn bị từ trước. Một số diệt pháp bảo khố có niên đại quá lâu, nên không phải bảo vật nào cũng có thể vượt qua thời gian, bị tẩy rửa qua nhiều thế kỷ. Dù vậy, tình hình vẫn ổn. Hắn lấy giả tham lam bảo châu và chờ đợi. Tuy nhiên, bảo châu không có phản ứng gì. Tô Hiểu nhìn quanh trong bảo khố, nhận thấy vì niên đại quá xa xưa, và nơi này không có hoa văn hay dấu hiệu đặc trưng nào, nên rất khó nhận ra đây chính là một diệt pháp bảo khố. Tuy vậy, phương thức tiến vào nơi này có phần đặc biệt, việc sử dụng ma linh làm chìa khóa để mở vào bảo khố này, chỉ cần có chút kinh nghiệm, ai cũng có thể nhận ra đây chính là diệt pháp bảo khố. Đến lối vào, tôi hiểu chờ đợi khoảng mười mấy phút, hắn nhìn vào kênh của tiểu đội, xác nhận Julius, Wood và Caesar đã ở bên ngoài, hắn liền dùng sức suy đoán và cưỡng ép thu lại cơ quan, thú điều phía trước, vào không gian chứa của đoàn đội. Khi cửa vào cơ quan không gian mất hiệu lực, cơ quan thú điêu bên ngoài lập tức vỡ nát, lúc không gian, ba động sắp lan tỏa ra ngoài. Bà Hà đã kịp thời cắt đứt nó, sau đó Wood tiến vào nhận lấy. Một lát sau, không gian ba động lại xuất hiện, chỉ có Caesar tự mình tiến vào bảo khố. Thấy vậy, tôi hiểu nhanh chóng rời khỏi, lợi dụng lúc gợn sóng không gian còn chưa tiêu tán, hắn đã ra ngoài bảo khố. Mùi lạnh mặn đặc trưng của thấp diêm, khu bay vào mũi. Vì vô quang thần điện đã cử người điều tra khu vực này, tôi hiểu liền tiến vào dị không gian mở ra bởi Baha. Nhờ vào sự bảo vệ của dị không gian, tôi hiểu không lâu sau đã rời khỏi khu di tích, hắn đã hoàn thành phần nhiệm vụ của mình. Phần còn lại sẽ giao cho ba người đồng đội còn lại. Sau đó, hắn sẽ tiến về gần Tý Hộ Thành, chuẩn bị tấn công tiêu diệt bốn cự đầu của vô quang thần điện. Hai giờ sau, tại khu di tích đại điện, trước pho tượng thú hình bị tổn hại một nửa, một thành viên vô quang thần điện mặc áo dài, màu xám cũ, ánh mắt đầy nghi ngờ, đang tìm kiếm xung quanh. Ngay lúc đó, hắn đã nghe thấy một tiếng động lạ. Tại vô quang thần điện, những người mặc áo dài màu xám cũ, chính là tầng lớp thấp nhất trong thần điện. Tất cả đều là nô bộc, chức vị ở đây được phân chia rõ ràng, từ hôi bào người hầu, bán giáp chiến sĩ, khải giáp kỵ sĩ, Lam bảo thuật sĩ, hồng bảo tư tế, cho đến hắc bảo đại tư tế, cao nhất trong thần điện chính, là vĩnh ám chi chủ, cùng bốn vị vô thượng tồn tại. Lúc này, tên hôi bảo người, hầu trong mắt đầy nghi ngờ, đang tìm kiếm xung quanh, dò xét các ngóc ngách, hắn vô thức đặt tay lên phần đầu thú hình của pho tượng, đã bị vỡ nửa. Như thể dùng, nó làm điểm tựa, hắn thỏ người ra, muốn xem thử trong góc có đồ vật gì. Lạch cạch, tiếng vang giòn tan từ tay hắn truyền đến, khiến hắn hoảng sợ và lập tức rút tay lại. Hắn lùi lại, vẫn thận trọng, dù mang theo Tý Hộ Thạch bên người, hắn vẫn không thể tránh khỏi cảm giác lo lắng. Trong hoàn cảnh nguy hiểm này, tại cổ di tích, hắn càng phải cẩn thận hơn. Hôi bào người, hầu nhìn nơi hắn vừa ấn vào, và lập tức kinh ngạc khi thấy đầu thú hình của pho tượng vừa sụp xuống. Lộ ra một thứ ánh sáng mờ ảo, do dự một lát, hắn quyết định tiến lại gần để kiểm tra. Ngay sau đó, hắn bị hút vào bên trong, chỉ kịp phát ra một tiếng thảm thiết, rồi chỉ còn lại một cánh tay vung vẩy đầy máu, lưu lại bên ngoài. Chẳng bao lâu sau, mùi máu tanh đã thu hút sự chú ý của các thần điện kỵ sĩ và thuật sĩ. Sau vài tiếng đồng hồ, cơ quan trong không gian nơi đó đã mở ra, và một chiếc dương kim loại phủ đầy bụi, có tuổi thọ ít nhất mấy ngàn năm, đã được phát hiện, bó đúc chiếu sáng xua tan bóng tối trong đại điện. Thần điện tế tự trưởng Osler mang theo hai tên thân tín bước vào đại điện. Sau đó, một nhóm thần điện kỵ sĩ và thần điện thuật sĩ vây quanh. Cùng lúc đó là những lời mịn hót. Thần điện tế tự trưởng Osler, không, phải gọi là cha xứ, dừng bước trước một chiếc dương kim loại. Hắn dò xét vật này, phát hiện thứ này ít nhất đã mấy ngàn năm, chưa từng được mở ra. Trên dương có cơ quan rất phức tạp, chỉ cần không cẩn thận, sẽ kích hoạt cơ quan và khiến đồ vật bên trong bị hủy hoại. Đi đến Hắc Thiết Thành, mời một vị công tượng đại sư tới. Vật này không thể tùy tiện động vào. Nghe cha xứ nói vậy, những thần điện tư tế xung quanh đều cảm thấy khó xử. Đặc biệt là vô quang thần điện, chẳng thể mời được công tượng đại sư từ Hắc Thiết Thành. Những công tượng đại sư kia, cơ bản đều là đệ tử của máy móc, trí tạo giả, họ có thế lực mạnh mẽ, không sợ vô quang thần điện, ta không quan tâm các ngươi sẽ dùng phương pháp gì. Nhưng ba giờ sau, ta muốn thấy một vị công tượng đại sư, người đó phải có cách mở được cái bảo hạc này. Cha xứ, vốn là một bậc đại tài, không thể bắt bẻ, luôn hành xử theo phong cách của Tô Hiểu, Wood, Grimmy, Limet, Gillian, những người ngang cấp với hắn. Vì vậy, Hắn hiện tại giả trang thành thần điện tế tự trưởng, Osler, hoàn toàn tuân thủ phong cách hành sự của đại tư tế trước kia, nghe lời của cha xứ. Những thần điện tư tế và thuật sĩ xung quanh đều sợ hãi. Họ rất rõ, nếu không hoàn thành mệnh lệnh của đại tư tế, hậu quả sẽ khôn lường. Bọn họ đều cúi mặt, sắc mặt âm trầm, rồi lặng lẽ rời đi. Sau 3 giờ rưỡi, một công tượng đại sư sắc mặt khó coi cực điểm, được mấy tên kỵ sĩ của thần điện hộ tống, bước vào đại điện. Tuy nhiên, khi nhìn thấy bảo hạp có cơ quan thuật thức phía sau, sắc mặt của vị công tượng đại sư này có chút thay đổi, trở nên dễ nhìn hơn. Hắn quan sát bảo hạp một lúc lâu, rồi mới lên tiếng, nhìn cơ quan này, thuật thức hình thức này, là sản phẩm của văn minh Tubia từ ngoại giới. Văn minh này đặc biệt, am hiểu việc vận dụng sinh mệnh lực và linh hồn lực, các người có chắc muốn ta loại bỏ nó? Hắn dừng một chút rồi tiếp tục. Cơ quan thuật thức ở tầng này có giá trị, nhưng có thể so với đồ vật bên trong, giá trị càng cao. Công tượng đại sư quay nhìn xung quanh, đối diện với mấy tên tư tế của thần điện. Những lời hắn nói về văn minh Tubia và việc am hiểu sinh mệnh lực cùng linh hồn lực hoàn toàn là bịa đặt. Lý do vì sao hắn lại nói như vậy thì chẳng ai biết, có thể là do muốn tăng cường cảm ứng với bí dược mà không thể tránh khỏi. Huống chi, người giao phó việc này cho hắn chính là ân sư của hắn, một người bạn tốt, đừng nói đến việc hắn có thể lắc lư hay không, mà chỉ riêng sự căm ghét đối với vô quang thần điện cũng đã đủ để khiến hắn làm như vậy. Chi tiết quyết định thành bại, khi bảo hạt chưa được mở ra, đã có thể dễ dàng nhận thấy sẽ có những sản phẩm tiềm ẩn bên trong. Ví dụ như cái gọi là văn minh Tubia, AEA, hiểu sinh mệnh lực và linh hồn lực thì chẳng có gì lạ. Khi trong đó có 3 viên, sinh mệnh tinh thạch chưa kịp gia công và tinh luyện, điều này hoàn toàn bình thường. Giống như chẳng ai sẽ hoài nghi tại sao một thợ rèn trong nhà lại có một chiếc khiết trùy. Tôi hiểu, Julius, Wood và Caesar, làm sao có thể biết rõ rằng vô quang thần điện sẽ tìm đến công tượng đại sư này, đặc biệt là trong Hắc Kiếp Thành có tổng cộng 3 vị công tượng đại sư, mỗi người đều có năng lực mở ra bảo hạp này. Thực tế, nhóm tôi hiểu không biết vô quang thần điện sẽ tìm đến trong 3 vị công tượng đại sư nào. Vì vậy, bọn họ đã đạt thành một bí mật hợp tác với 3 vị này từ trước, giải quyết vấn đề này một cách ổn thỏa. Còn có một vấn đề nữa, đó là việc lấy được đồ vật một cách tùy tiện luôn khiến người khác nghi ngờ. Nhưng nếu bảo vật này được giấu trong một bảo khố và thêm một thuật thức phong ấn bảo hạp bên trong để mở ra bảo hạp này, thậm chí phải y bức hay dụ dỗ một công tượng đại sư của Hắc Thiết Thành, thì việc có được bảo vật này sẽ khiến người ta yên tâm hơn nhiều. Khi bảo hạp được mở ra, một luồng sinh mệnh khí tức nồng nặc tỏa ra, khiến tất cả mọi người ở đây vô thức sinh lòng tham lam. Ánh mắt của họ không ngừng nhìn vào 3 khối sinh mệnh tinh thạch bên trong bảo hạp Pendleton. Những hạt quang nhỏ màu xanh nhạt từ trong bảo hạp bay ra. Một tên thuật sĩ của thần điện tham lam hút lấy những hạt quang này. Chỉ trong vài giây, hắn ngạc nhiên nhận ra rằng sinh mệnh lực của bản thân bỗng nhiên mạnh lên vài phần. Điều này suýt nữa khiến hắn không thể kiềm chế nổi lòng tham trong nội tâm. Cha xứ nhìn 3 khối sinh mệnh tinh thạch trong bảo hạp, thấy được dị bảo như vậy, nếu nói không động tâm thì đó là giả. Nhưng chỉ trong giây lát, hắn liền từ bỏ chút tham lam vừa mới nảy sinh. Những sinh mệnh tinh thạch này xuất hiện vào đúng thời điểm, có chút khả nghi, và lại là 3 viên, số lượng này thực sự khiến người ta suy nghĩ sâu xa. Loại bí bảo này chỉ có thể dâng lên cho 4 vị vô thượng tồn tại. Các ngươi có ý kiến gì không? Lời nói của cha xứ khiến tất cả mọi người thu hồi tham lam trong mắt, sau đó đồng loạt phụ họa và lấy lòng. Cha xứ đóng nắp bảo hạp lại, trong lòng có những suy đoán riêng, nhưng hắn đã không còn hứng thú với 3 khối sinh mệnh tinh thạch. Nguyên nhân là do thánh diễm dược sư mãnh độc, dù là với tư cách là hình người cổ thần, hắn cũng phải hết sức cảnh giác. Rất nhanh, cha xứ mang theo mấy tên tâm phúc cùng với những thần điện kỵ sĩ và thuật sĩ phát hiện ra bí bảo này, hướng về phía Tý Hộ Thành mà gấp rút đi ngược lại. Hư không, áo thuật vĩnh hằng tinh xuất hiện đại phía sau bờ hồ ký túc xá. Ngân Nguyệt Hồ vẫn yên lặng dưới ánh sáng của Ngân Nguyệt, những con sóng lấp loáng ánh bạc dưới ánh trăng. Nhưng đây không còn là ngân nguyệt hồ như trước, cũng không còn là đảo hồ như xưa. Ở bờ hồ ký túc xá, tại lầu 3, Green Millimet, Way đang ngồi trong gian phòng. Lúc này, Green Millimet, Way đang nhìn chằm chằm vào quyển trục da dê trên bàn. Bên trên là đủ loại thuật thức và trận đồ, khiến cho Green Millimet, Way, không, là Green Millimet, Jillian đầu váng mắt hoa. Chỉ Green Millimet, Way cuối cùng có thể im tĩnh ngủ. Green Millimet, Jillian rốt cuộc cũng có thể bắt đầu sinh hoạt đêm của mình. Sau bao nhiêu vất vả, nàng sống lại, đầu tiên là muốn đi ăn cho thỏa thích, sau đó lại nhìn về phía người tình cũ của mình. Chính là vị đạo sư đã từng sở hữu thân thể này. Tuy nhiên, chưa kịp rời khỏi, nàng vẫn còn chưa kịp thực hiện những điều mình muốn, thì người tình cũ ấy đã tìm đến, nhưng không phải là tìm đến với những hồi ức xưa cũ, mà là mang theo các loại tri thức về dược tề học, nên nàng có thể nắm vững, cái khiến Green Millimet Jillian càng thêm buồn bực chính là chủ nhân thân thể này của nàng, quả thực là một thiên tài về dược tề học, lại còn là thánh diễn dược sư lừng danh. Nàng đã tự thừa nhận điều này, và căn cứ vào ký ức của thân thể này, nàng biết rõ thánh diễn dược sư là ai, nhưng cảm giác của Green Millimet Jillian lúc này lại là một cảm giác báo ứng đến quá nhanh, khiến nàng không khỏi có chút hoài nghi. Green Millimet Jillian bắt đầu tự hỏi, không biết Green Millimet Way có phải đã sử dụng tế bào của nàng để bồi dưỡng ra những thiên phú này hay không? Bằng không, làm sao lại có thể có dược tề học thiên phú lớn đến vậy? Nàng à, ta muốn đi ra ngoài, ta không muốn học những thứ này nữa. Cái gì dược tề học thiên phú? Chẳng qua là lời nói khoác của thánh diễn dược sư mà thôi, ta đâu có thiên phú gì về dược tề học. Green Millimet Jillian cố gắng bắt chước giọng điệu của Green Millimet Way, với vẻ mặt không hề muốn học tiếp nữa. Nếu là người khác, chắc chắn không thể giả vờ giống như Green Millimet Way trước mặt Tophelia, nhưng với Green Millimet Jillian thì khác, bởi vì nàng hiểu rất rõ Tophelia đang ngồi đối diện mình. Tophelia không màng đến Green Millimet Way, nàng vẫn chuyên tâm vẽ một vòng năng lượng lê nguyên tố máy, cho đến khi Green Millimet Way ngồi đối diện, dựa vào ghế, ngửa đầu, hai tay tự nhiên buông xuống. Đồng Tophelia dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, rồi đối diện nhìn Green Millimet Way. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Tophelia cảm thấy một nỗi hoảng hốt mơ hồ. Nàng tựa hồ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trên thân thể Green Millimet Way. Điều này khiến dòng suy nghĩ của nàng bị xáo trộn, lòng căm hận dâng lên, suýt nữa hòa lẫn vào tình cảm yêu thương cưng chiều, hỗn loạn không rõ. Tophelia rời mắt đi, ánh mắt nghiêm nghị, rồi để Green Millimet Way tiếp tục nghiên cứu dược tề học phía sau. Nàng đứng dậy, bước ra ngoài cửa. Lúc này, Tophelia mới thở phào nhẹ nhõm. Bên ngoài cửa sổ hành lang, ánh trăng chiếu vào, ánh sáng nhẹ nhàng chiếu qua cửa kính. Ngươi lại nhìn ta, Tophelia cảm nhận có một hư ảnh xuất hiện sau lưng nàng, kèm theo một tiếng cười, như có như không. Đoạn ký ức ấy, đã lâu lắm rồi, chưa từng xuất hiện trong tâm trí nào. Ngậm miệng, ngươi chỉ là sự tưởng tượng của ta mà thôi, ta tự tay giết chết kẻ thù, ngươi chỉ là hư ảo trong đầu ta, ta đã chiến thắng ngươi. Nói xong, hư ảnh của Green Millimet Jillian từ từ tiêu tán. Tophelia cảm nhận được sự biến mất ấy, nhẹ nhõm thở ra, rồi bước đi về phía con đường rẽ của hành lang. Lúc này, trong gian phòng của Green Millimet Way, Green Millimet Way, không, là Green Millimet Jillian, hai mắt mở to, trên mặt nở một nụ cười từ từ trở nên mãnh liệt. Nàng mỉm cười một mình, chỉ có chính nàng mới biết được cảm giác trong lòng. Thì thầm nói, lần này không chỉ là suy tưởng tại Tý Hộ Thành. Trên đỉnh tháp canh phía nam, tôi hiểu ngồi trên lan can kim loại tầng cao nhất, bên cạnh hắn là những thành viên của Vĩnh Quang Thần Điện. Nhưng lúc này, ánh mắt những người này đều tối sầm. Trên thân thể còn lơ lửng một làn hắc vụ ma linh, hiển nhiên là đã bị Tô Hiểu sử dụng nhận chi ma linh khống chế. Cùng cục đát, Tô Hiểu xoay trong tay thần bí chi nhãn, tuy đã giải tỏa ba phương pháp sử dụng, nhưng hắn vẫn cảm thấy có một cảm giác sai lầm từ đầu đến cuối. Cảm giác này như thể cái này rõ ràng là một con chim đã mọc cánh, nhưng hắn lại điều khiển nó quay vòng như chiếc máy bay trực thăng, tuy có bay lên nhưng lại cứ cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Lão đại, người đến rồi, bố bố, đừng ngủ, đội hộ vệ bên kia đã tới. Bà Harley bố bố tỉnh dậy, bố bố mê mang tỉnh lại, mắt còn nãy ngủ như thể đang tự hỏi có phải đã đến giờ ăn cơm chưa. Khi nhận ra là lúc phải làm chính sự, bố bố lau khóe miệng còn vương nước bọt, lấy thiết bị đầu cuối ra và bắt đầu thao tác. Không lâu sau, từng chiếc máy móc bay ra như những con ong. Những cỗ máy ong này không phải dùng để quản chế mục tiêu trong phạm vi gần, mà là để trinh sát với cường độ năng lượng cao nhằm tìm ra mục tiêu. Bố bố uông điều tiết ngưỡng giới hạn, chỉ trong khu vực lớn xung quanh, duy chỉ có 4 cự đầu của vô quang thần điện mới có thể kích hoạt cơ chế máy móc ong để bắt giữ. Mấy phút sau, những hình ảnh từ từ hiện ra xung quanh một chiếc bàn tròn lớn, tuy chỉ là hình thể, nhưng nhìn qua, đó chính là vịnh ám chi chủ, thâm nguyên đại chủ giáo, thủy tổ và tinh giới thôn phệ giả. Hiện tại, họ đang ngồi xung quanh một tảng đá lớn tại Tý Hộ Thành, đỉnh thành tầng 5 của vô thượng thần điện, vĩnh ám chi chủ, thâm nguyên đại chủ giáo, thủy tổ và tinh giới thôn phệ giả quả thật đang ngồi quanh chiếc bàn đá đó. Trong đó, tinh giới thôn phệ giả cao lớn nhất, vỏ ngoài của nó giống như một thiên thạch đen bóng, trên đầu uốn lượn hai chiếc sừng thú dài, trên sừng có những đường vân rậm rạp pattern. Tuy nhiên, những đường vân trên sừng thú không thể lan ra đến mũi nhọn của chúng. Tinh giới thôn phệ giả, mỗi khi thôn phệ một ngôi sao, đồng thời tiêu hóa toàn bộ tinh văn trên sừng của nó, sẽ tăng trưởng lên 0,01 mm, dù chỉ là một chút. Khi tinh văn trên hai chiếc sừng lượn xoáy đã bao phủ gần hết, đó chính là lúc nó tiến thêm một bước. Mấy chiếc sừng thú dài mấy mét ấy hiện giờ chỉ còn lại mũi nhọn dài chưa tới chục cm, vẫn chưa sinh ra tinh văn, nhưng có thể tưởng tượng được nó đã thôn phệ bao nhiêu ngôi sao và gây ra bao nhiêu thế giới băng diệt. Tinh giới thôn phệ giả có 4 cánh tay, trong đó hai tay có 3 ngón, hai tay còn lại thì mang hình thú chảo. Mua bàn tay mỗi cánh tay đều có một con mắt. Lên cận ghế thủy tổ, sinh vật này cao chừng 3 mét, thân hình mang dáng dấp nhân hình, trên người quấn quanh một loại vải ám kim sắc, dường như có thể hút khô tất cả sinh mệnh và linh hồn. Sự hiện diện của nó khiến không khí xung quanh chấn động, đại biểu cho việc nếu nó có cơ hội rời khỏi vĩnh quang thế giới. Trong thời gian ngắn, nó có thể trở thành tai họa cho vạn giới. So với tinh giới thôn vệ giả, cái thế giới mà thủy tổ giáng lâm sau này sẽ bị nó thu hút hết sinh linh, cạn kiệt đến mức những viên tinh cầu trong thế giới đó sẽ nứt vỡ như mất đi nước, từng mảnh một. Hướng qua một bên, chính là vĩnh ám chi chủ. Vĩnh ám chi chủ mặc một bộ trường bào kim loại, trắng toát, mũ trùm đầu tựa như hư vô, nhưng lại mang theo nỗi đau đớn và sự giãy giụa của muôn vàn chúng sinh. Bên cạnh vĩnh ám chi chủ là một người mang trường bào chủ giáo màu đen, dùng mạo gần như giống hệt nhân tộc. Nhưng khác biệt ở chỗ, trên áo có những vòng tròn trắng đen, khiến người nhìn vào chỉ một cái liếc, đã như bị cuốn vào trong thâm uyên, bị hắc ám và tuyệt vọng nuốt chửng. Vĩnh ám, nghe nói, ngươi có thủ hạ đắc lực, muốn đưa chúng ta một món lễ vật lớn sao? Thâm uyên đại chủ lên tiếng, thân ảnh trầm tĩnh và uy nghiêm, khiến người ta cảm nhận được quyền lực mạnh mẽ. Là thanh âm của vĩnh ám chi chủ mang theo một cảm giác trùng điệp, như thể là một thanh âm, nhưng lại giống như nhiều thanh âm đang chồng chéo vào nhau. Trong lao tù này, còn có vật gì tốt sao? Thanh âm điếc tai của tinh giới thôn phệ giả vang lên, vừa dứt lời. Cửa nghị sảnh bị đẩy ra, cha xứ và hai tên thân tín dừng bước ngoài cửa. Cha xứ một mình bưng lấy bảo hạp đi vào trong nghị sảnh. Khi bảo hạp vừa tiến vào, những con mắt của thủy tổ đang nghỉ ngơi bỗng dưng mở to. Những đôi mắt chủ yếu và các con mắt xung quanh liền từ từ mở rộng, lan tỏa xuống phía dưới, từ lớn đến nhỏ, từng cái con mắt đều bắt đầu động đậy. Cha xứ buông bảo hạp xuống, mở nắp bảo hạp ra, rồi lùi lại hai bước. Những cự đầu đang ngồi quanh bàn tròn lớn, vốn đang chăm chú nhìn, nhưng ngay lập tức, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tuy nhiên, họ nhanh chóng nhận ra rằng, vật này khiến lòng tham của họ dâng lên. Bí bảo chỉ có 3 viên. Số lượng này không đủ để chia sẻ giữa chúng. tinh giới thôn phệ giả từ từ lan tỏa khí tức. Đúng lúc này, vĩnh ám chi chủ từ trong kim sắc khí vụ, tay nâng lên, ba viên, sinh mệnh tinh thạch, bay đến tay hắn. Lúc này, khí tức của tinh giới thôn phệ giả bắt đầu trở nên dữ dội hơn. Giác, ba viên, sinh mệnh tinh thạch, vỡ tan, bên trong sinh mệnh bản nguyên năng lượng bắt đầu chen trúc thoát ra, nhưng lại bị vĩnh ám chi chủ phong tỏa bằng năng lực của hắn, tạo thành bốn khối hình bóng lớn nhỏ bằng nắm tay. Một viên bị giữ lại, ba viên còn lại lần lượt bay đến Thâm Uyên, Đại Chủ Giáo, Thủy Tổ và tinh giới thôn phệ giả phía trước. Kết quả này khiến tinh giới thôn phệ giả thu lại khí tức thô bạo. Nó quan sát năng lượng sinh mệnh bản nguyên phía trước, xác nhận không có vấn đề gì, rồi miệng lớn khẽ hấp, nuốt lấy toàn bộ năng lượng vào trong miệng. Thủy Tổ nắm lấy sinh mệnh bản nguyên năng lượng, giống như cát khô hút lấy hơi nước. Những năng lượng ấy thoáng qua, rồi tan biến mất. Thâm Uyên Đại Chủ Giáo đợi một lúc, nhận thấy Thủy Tổ và tinh giới thôn phệ giả không gặp vấn đề gì, liền tiếp tục hấp thu phần sinh mệnh bản nguyên năng lượng còn lại. Cuối cùng, Vĩnh Ám Chi Chủ đưa tay bắt lấy phần năng lượng sinh mệnh bản nguyên thuộc về nó, kim sắc sương mù nhanh chóng bao phủ và thôn phệ, dù là nó cũng không thể khống chế lâu dài thứ năng lượng sinh mệnh bản nguyên thuần khiết như vậy. Đây quả thật là một phần lễ vật lớn lao. Đã bao nhiêu năm rồi nó mới có thể hưởng thụ một thứ như thế. Tinh giới thôn phệ giả đang nói, giọng điệu cứng rắn, bỗng nhiên cảm thấy trong cơ thể truyền đến một cơn đau, nhói. Sau đó, từ miệng và mũi nó phun ra một lượng lớn chất lỏng màu đen. Càng kinh hoàng hơn là, dù những chất lỏng màu đen này đã rời khỏi cơ thể, chúng cũng nhanh chóng sinh sôi, trở thành những thứ có đặc tính huyết nhục và da xác giống như của nó. Thấy cảnh này, Vĩnh Ám Chi Chủ lập tức nhận ra tình hình không ổn. Nó cảm thấy thế giới xung quanh dường như đang vặn vẹo, xoay chuyển. Nhìn thấy tinh giới thôn phệ giả và Vĩnh Ám Chi Chủ có vẻ lo lắng, Thủy Tổ lại cực kỳ thong dong, bởi vì nó không sợ bất cứ độc tố hay âm mưu nào. Nhưng ngay lúc này, trong đầu Thủy Tổ lại hiện lên một ý nghĩ kỳ lạ, và trước mắt nó bỗng dưng xuất hiện một lớp bóng mờ. Tại Vô Quang Thần Điện, ba trong số bốn cự đầu đều đã trúng phải mãnh độc, nhưng điều này hoàn toàn không đủ để tiêu diệt bọn chúng. So với Vĩnh Ám Chi Chủ, Thủy Tổ và tinh giới thôn phệ giả, lúc này sắc mặt của Thâm Uyên Đại Chủ Giáo càng thêm khó coi, bởi vì hắn không hề cảm thấy có chút dấu hiệu nào cho thấy mình bị trúng độc. Ngược lại, do vừa thôn phệ một lượng lớn sinh mệnh và bản nguyên năng lượng, tình trạng của hắn lại vô cùng tốt. Đây chính là đặc tính của loại mãnh độc thứ ba. Với hơn 9 phần xác suất, đối với các tồn tại trong Thâm Uyên hệ là vô hiệu. Vậy thì, nếu Vô Quang Thần Điện, bốn cự đầu, sau khi thôn phệ ba khối, sinh mệnh tinh thạch, bắt đầu nội chiến với nhau, điều này không phải là không thể, nhưng xác suất xảy ra rất thấp. Tuy nhiên, nếu như trong bốn cự đầu của Vô Quang Thần Điện, ba vị sau khi thôn phệ, sinh mệnh tinh thạch, đều bị trúng mãnh độc, mà chỉ có Thâm Uyên Đại Chủ Giáo không gặp phải vấn đề gì, tình huống này quả thật rất thú vị. Tí Hộ Thành, Đỉnh Thành, Vô Thượng Thần Điện tầng 5, không khí vừa mới còn nhẹ nhàng, bỗng nhiên trở nên căng thẳng, như thể không khí muốn ngừng lại. Vĩnh Ám Chi Chủ, Thủy Tổ, tinh giới thôn phệ giả đều đang chăm chú quan sát Thâm Uyên Đại Chủ Giáo. Nếu như bốn cự đầu này đều bị trúng mãnh độc, chắc chắn bọn họ sẽ đề phòng khả năng bị tập kích bất ngờ. Vấn đề là, sau khi bốn người bọn họ thôn phệ bản nguyên sinh mệnh lực, chỉ có Thâm Uyên Đại Chủ Giáo là không có vấn đề gì. Điều này chứng tỏ, nhất định là diệt pháp đã hạ độc. Vĩnh Ám Chi Chủ lên tiếng, giọng nói trầm đục. Lúc này, trên người hắn tỏa ra một lớp khí vụ màu vàng kim nhạt, khí tức rất bất ổn. Mãnh độc này tuy không thể giết hắn, nhưng khiến hắn vô cùng khó chịu, chỉ có thể liên tục áp chế mãnh độc, nếu không, nó sẽ bùng phát và gây ra hậu quả khôn lường, nghe Vĩnh Ám Chi Chủ nói. Sắc mặt Thâm Uyên, Đại Chủ Giáo có vẻ dễ chịu hơn, trong đám người hợp tác, vẫn có người có thực lực và trí tuệ vượt trội, Chủ Giáo không trúng dị độc, có lẽ là nhờ vào sức mạnh Thâm Uyên của mình. Vào lúc này, chúng ta lại càng phải tin tưởng vào Chủ Giáo, hắn không bị diệt pháp đánh bại. Chỉ cần có thể thoát khỏi cái lồng giam này, bất kỳ ai trong chúng ta đều không sợ diệt pháp chi ảnh cuối cùng. Vĩnh ám chỉ chủ trầm giọng nói. Nghe xong lời hắn, tâm trạng Thâm Uyên đại chủ giáo cũng trở nên dễ chịu hơn. Quả thật, có một người hợp tác mưu trí và sáng suốt trong những thời điểm quan trọng như thế này là vô cùng trọng yếu. Nguyên bản, vì khí tức mãnh độc càng ngày càng thô bạo, tinh giới thôn phệ giả từ từ khôi phục, lại sát ý trong lòng, tinh văn trên sừng thú dần dần biến mất. Thủy tổ từ đầu đến cuối không nói một lời, nửa mở mắt, trên thân quấn trùm ám kim sắc băng vải, dần dần trở nên rời rạc, tựa như chuẩn bị bất kỳ lúc nào sẽ triển lộ chân dung. Sau một phen hành động của vĩnh ám chi chủ, không khí trong thần điện dần bình ổn lại, tinh giới thôn phệ giả, tính khí bạo lệ nhất trong bọn, ngồi xuống thân, bắt đầu dùng tinh thần chi lực để áp chế mãnh độc trong cơ thể. Chẳng bao lâu sau, vĩnh ám chi chủ, thủy tổ và tinh giới thôn phệ giả đều phát hiện một điều kỳ lạ, mãnh độc mà bọn chúng bị trúng giờ đây lại mạnh mẽ hơn. Tựa hồ có một nguyên nhân nào đó dẫn đến sự gia tăng mãnh liệt này. Cảm giác mãnh liệt nhất mà vĩnh ám chi chủ cảm nhận được là xung quanh. Lực lượng nguyên tố đang từng bước khuếch đại mãnh độc, mà hiệu quả khuếch đại này lại hết sức khoa trương, như thể toàn bộ tự nhiên nguyên tố năng lượng trong một khu vực rộng lớn đang tụ lại về phía bọn chúng, rồi lại tiếp tục tăng cường mãnh độc đang hành hạ ba kẻ này. Vĩnh ám chỉ chủ không cảm thấy quá bất ngờ khi thấy mãnh độc bị tự nhiên nguyên tố khuếch đại, vì đối với một tồn tại diệt thế như hắn, những hiệu quả mãnh độc có thể làm suy yếu hay ảnh hưởng đến hắn là điều chưa từng nghe thấy, nên mãnh độc có hiệu quả như vậy cũng không khiến hắn quá kinh ngạc. Tuy nhiên, vấn đề là, dù cho mãnh độc này có cường hãn đến đâu, nó chỉ là một loại mãnh độc mà thôi. Làm sao có thể tụ tập tới tự nhiên nguyên tố, điều này thật khó lý giải. Tiến thêm một bước để cảm nhận, vĩnh ám chi chủ phát hiện một manh mối gần nó, trong phạm vi không quá 10 bước, có vẻ như có một tồn tại to lớn, dồi dào, đang thu nạp xung quanh tự nhiên nguyên tố. Tình huống thực tế là, sau khi Thâm Uyên đại chủ giáo hấp thu sinh mệnh tinh thạch, hắn đã phát ra sinh mệnh chi lực, thu hút mộc hệ và thủy hệ tự nhiên nguyên tố. Hai loại tự nhiên nguyên tố sinh động này đã thu hút cả thổ hệ tự nhiên nguyên tố. Ba loại tự nhiên nguyên tố này đã hội tụ lại xung quanh, kéo theo các loại tự nhiên nguyên tố khác, tạo thành hiện tượng hội tụ nguyên tố. Vì vậy, trong khu vực lớn này, mọi nguyên tố chi lực đều hướng về phía này tụ tập. Cũng chính vì thế, thân thể của vị ám chi chủ, thủy tổ và tinh giới thôn phệ giả, dù chúng mãnh độc, vẫn bị mãnh độc trong cơ thể tăng cường mạnh mẽ. Vĩnh ám chi chủ tùy không cảm nhận được nguyên nhân tụ tập tự nhiên nguyên tố, nhưng hắn có thể xác định, chính là vì Thâm Uyên đại chủ giáo mà các tự nhiên nguyên tố này mới tụ lại gần. Chính xác hơn là những nguyên tố chi lực này đang hướng về phía Thâm Uyên đại chủ giáo. Mọi người đều biết, nguyên tố và Thâm Uyên là hai lực lượng đối lập, chúng luôn chỉ ước lẫn nhau. Dù có thể có hiện tượng dung hợp, nhưng đó chỉ là dung hợp cạn cợt. Nghĩ đến đây, Thâm Uyên đại chủ giáo lại đang âm thầm tập hợp lực lượng nguyên tố. Điều này thật sự là quá khả nghi. Nếu mãnh độc này không có tác dụng đối với hệ Thâm Uyên, vĩnh ám chi chủ có thể vì không muốn nội chiến mà tin tưởng điều này. Nhưng bây giờ, Thâm Uyên đại chủ giáo lại đang lặng lẽ gia tăng loại mãnh độc này. Điều này không thể nào giải thích được. Chủ giáo, ngươi đang làm gì vậy? Vĩnh ám chi chủ cảm thấy cực kỳ khó chịu. Nếu tinh giới thôn phệ giả phát hiện ra điểm này, nó sẽ giống như một viên sao băng đánh vào Thâm Uyên đại chủ giáo. Chuyện gì? Thâm Uyên đại chủ giáo tuy nhận thấy lực lượng nguyên tố đang tụ lại về phía này, nhưng hắn không hề biết trước được rằng lực lượng nguyên tố sẽ làm tăng cường mãnh độc. Thực ra, dù có là Thâm Uyên đại chủ giáo với kinh nghiệm phong phú đến đâu, cũng không thể hình dung được rằng lực lượng nguyên tố sẽ làm mạnh lên mãnh độc như vậy. Khi Thâm Uyên đại chủ giáo vừa dứt lời, hắn lập tức nhận thấy ánh mắt của thủy tổ bên cạnh bắt đầu trở nên bất thiện. Rõ ràng là nó đã nhận ra sự gia tăng của mãnh độc do lực lượng nguyên tố. Tinh giới thôn phệ giả lại không nhận ra điều gì, nó chỉ phun ra một ngụm hắc huyết, khí tức của nó ngày càng thô bạo và hung tợn. Chủ giáo, ngươi phải rời đi nơi này, hoặc là chúng ta phải rời đi. Không, không có, hoặc là, ngươi phải lập tức rời đi ngay bây giờ. Vĩnh ám chi chủ lạnh lùng mở miệng, giọt máu kim sắc từ khóe miệng hắn trôi xuống, sau đó rơi xuống mặt đất, thiếu cùng ngươi lời vô ích. Hắn gằn giọng, giống, tinh giới thôn phệ giả trên thân hiện ra tinh văn, thân thể cao lớn dần, cuối cùng đạt đến 8 trượng. Nó đứng dậy, một quyền đánh thẳng về phía Thâm Uyên đại chủ giáo. Quyền này đánh ra, một mảng không gian lớn đều bị nện hướng về phía Thâm Uyên đại chủ giáo, không có bất kỳ khả năng tránh né nào. Lúc này, tại hạ thành khu, Yusha mang theo mấy đứa trẻ nhỏ, trên cổ bọn chúng đều đeo kim loại vòng cổ, bước qua cửa thành, chuẩn bị rời khỏi Tý Hộ Thành. Cái vòng này là quy định bắt buộc của Tý Hộ Thành đối với những kẻ bình dân muốn rời đi. Bên trong khảm chứa Tý Hộ Thạch, chậm rãi giải phóng một phấn, dù biết rõ ra khỏi thành là nguy hiểm vô cùng, nhưng dưới áp lực của bang phái trong Tý Hộ Thành, Yusha không thể không mạo hiểm rời đi, nếu không, ngày mai nàng sẽ không thể tiếp tục sống sót qua ngày. Thiếu khẩu phần lương thực, khi đã hoàn toàn bước ra ngoài chú quang, Yusha hít một hơi thật sâu, nàng trang điểm trên mặt, khiến không ai có thể nhìn rõ vẻ đẹp hoang dã của đôi má nàng. Đột nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên từ trên không, truyền vào tai Yusha. Nàng bị chấn động, toàn thân run rẩy, ngã xuống đất. Khi nàng ngẩng lên nhìn, chỉ thấy ở khu vực phía trên, tường thành đỉnh thành bị phá vỡ, bóng tối tứ tán mà ra. Trong bóng tối ấy, tựa hồ có một vật gì đó cực kỳ đáng sợ, giống một đầu cự thú toàn thân phủ tinh văn, với những chiếc thú chảo và cái đuôi sau, đã bắt lấy một cây vinh dự mà bình thường không thể khinh nhờn, khiến vỏ cây nứt ra, thân cây dường như nhấc lên chút ít. Tại Yusha, nàng không thể rõ tốc độ của nó, chỉ thấy cự thú lướt đi, xông vào trong không gian hắc ám. Sau đó, khu vực này là sự kết hợp giữa hắc ám và ánh sáng sao, vẫn không ngừng di chuyển về phía xa, toàn bộ thế giới như bị cuốn vào một trận oanh minh. Chỉ trong vài giây, mảnh hắc ám đó đã vượt qua phạm vi tầm mắt của Yusha. Tiếng gió rít lên vang dội từ trên không, từng viên sao bằng rơi xuống phía dưới. Yusha lấy lại tinh thần, chuẩn bị chạy về hướng lối vào Tý Hộ Thành để trốn. Nhưng nàng đột nhiên nghĩ đến những đồng bạn mà nàng mang theo. Nàng quay đầu nhìn lại, và cảnh tượng trước mắt dừng lại một cách im lặng. Cuối cùng, ánh mắt nàng chỉ còn mơ hồ, nhìn thấy sao băng rời xuống phía sau, với ngọn lửa màu xanh lam bao trùm lấy. Thức tỉnh đi, hải xa chi vùng, chỗ sâu, phong ấn, không thể mở ra. Tiếng thì thầm mơ hồ truyền vào tai Yusha. Nàng hít một hơi thật sâu, đồng thời hai mắt bỗng nhiên mở to, hoàn toàn bị tinh hồng chiếm cứ. Ánh mắt này lộ ra vẻ sắc bén, khiến lòng người không khỏi bị hút vào. Tuy nhiên, tinh hồng nhanh chóng thu lại, ngón tay nàng lé lên chiếc nhẫn giám thị, rồi cũng tan biến. Trên người Yusha, vì chịu đựng cường đại xung kích, đã xuất hiện rất nhiều vết rách, nhưng lại không có máu tươi chảy ra. Thân thể nàng, qua những vết nứt, có thể nhìn thấy bên trong lấp lẻ ánh sáng tinh hồng. Cùng với ánh sáng đó, những vết rách trên người Yusha nhanh chóng khép lại. Cuối cùng, nàng hoàn toàn ngất đi. Mười mấy mét bên ngoài, bố bố Uông đang quan sát cảnh tượng này. Sau đó, trong tai nghe truyền đến giọng nói của Baha, bố bố. Ta đang chằm chằm vào tinh giới thôn phệ giả bên kia. Người, cứ chờ đợi thời cơ. Sau 10 phút, hãy xuất phát đi đỉnh thành. Gầu, bố bố ôm kêu lên một tiếng, rồi tiến lên dùng đầu húc nhẹ vào Yusha, đẩy đối phương ngồi lên lưng mình. Sau đó dùng thiết bị hút cố định nàng lại, rồi lao về phía cửa vào Tý Hộ Thành, nơi hỗn loạn đang diễn ra. Tại Tý Hộ Thành, trên đỉnh tháp canh phía nam, Tô Hiểu đang quan sát tình hình qua thiết bị quan sát xa. Nhìn về phía 4 cự đầu, trong đó tinh giới thôn phệ giả và Thâm Uyên đại chủ giáo đang giao chiến. Hắn không cảm thấy bất ngờ về tình huống này, bởi kế hoạch nội chiến của phe địch vốn nhằm vào tinh giới thôn phệ giả từ đầu đến cuối. Hắn không hề nghĩ rằng có thể tính kế cả 4 cự đầu, đặc biệt là Thâm Uyên đại chủ giáo và Vịnh Ám chỉ chủ. Những kẻ này đều là lão âm tường, nhưng hắn không cần phải tính toán tất cả 4 cự đầu, hắn chỉ cần khiến một trong số chúng ra tay là đủ, còn ai là người hắn chọn thì chắc chắn là tinh giới thôn vệ giả. Hiện tại, tình hình là tinh giới thôn vệ giả đang đuổi theo Thâm Uyên Đại Chủ Giáo, chuẩn bị khiến kẻ phản bội phải trả giá đắt. Trong khi đó, Vĩnh Ám Chi Chủ và Thủy Tổ đều đã ngầm thừa nhận kết quả này. Họ không xem Thâm Uyên Đại Chủ Giáo là phản bội, mà hiểu rằng nếu tiếp tục ở chung với hắn, họ sẽ càng ngày càng bị ảnh hưởng bởi mãnh độc. Bây giờ, Bình Thành chỉ còn lại Vĩnh Ám Chi Chủ và Thủy Tổ, làm sao để tách rời hai gia hỏa này mới là mấu chốt. Vĩnh Ám Chi Chủ cẩn thận, còn Thủy Tổ thì tự tư. Những tình báo này đều do Tạp Hóa Ca, Thornes cung cấp, đương nhiên, phải biết tận dụng. Tô Hiểu ngồi trên hàng rào kim loại, nhìn về phía xa, nơi Tý Hậu Thành đang hiện ra, khoảng cách này vừa vặn, và phía sau hắn, trên mặt đất, một diệt pháp truyền tống trận, đã ở trạng thái gần hoàn thành. Chỉ còn nửa bước nữa là kích hoạt phía nam Tý Hậu Thành, tại tuyệt vọng đầm lầy, một đạo cột sáng màu đen từ trên không rơi xuống, bùn đất văng ra từ phía Thâm Uyên Đại Chủ Giáo vừa chạm đất, hắc ám liền như một lớp màn nước lan tràn theo mặt đất, khiến khu vực xung quanh mười mấy cây số biến thành ám khu hắn nắm giữ. Oanh, oanh, oanh, những viên sao băng liên tiếp rơi xuống, vỡ tan và phát ra những ngọn lửa màu xanh lam, lan tỏa ra xung quanh. Tiếp đó, một thân ảnh có bốn cánh tay, giống như cự thú, lao xuống, khiến cho ngọn lửa màu lam tán loạn, mãnh độc, mang lại sự ăn mòn kịch liệt, khiến tinh giới thôn phệ giả càng thêm cuồng loạn. Nhưng khi nó chuẩn bị lao về phía Thâm Uyên Đại Chủ Giáo, một bóng dáng thân mặc váy dài màu đen, tay cầm lưỡi kiếm, bước ra từ trong hắc ám. Dù đối phương đi giữa bóng tối, nhưng lại không bị ăn mòn chút nào. Đó chính là ám chỉ nữ, nguyên bản vô quang thần giáo, bốn cự đầu không hề sợ nào. Nhưng khi siêu, giới các phong, cấm thuật thức được thi triển, ám chỉ nữ trở thành một mối nguy hiểm đặc biệt. Thấy ám chỉ nữ hiện thân, Thâm Uyên Đại Chủ Giáo liền nhận ra tình thế không ổn, vừa định mở miệng. Nhưng tinh giới thôn phệ giả đã cướp lời, ta đã biết, người cái tên Thâm Uyên tạp toái này không có ý tốt, hóa ra người đã thông đồng với giám thị giả. Sao nào, bọn hắn đồng ý để ngươi ra ngoài, với tư cách đại giới, ngươi muốn giúp bọn hắn độc sát chúng ta sao? Nói xong, tinh giới thôn phệ giả khẽ nhếch miệng, để lộ ra một nụ cười tàn khốc. Nghe tinh giới thôn phệ giả nói như vậy, Thâm Uyên Đại Chủ Giáo im lặng không đáp. Hắn từ đáy lòng hy vọng đây là Vĩnh Ám Chi Chủ. Nếu đúng vậy, hắn có thể liên thủ cùng Vĩnh Ám Chi Chủ để diệt trừ ám chi nữ phía sau. Hơn nữa, hắn còn chưa biết đối phương đã phong ấn thứ gì, có thể sẽ phản phệ lại bọn hắn. Tinh giới thôn phệ giả khí tức càng lúc càng thô bạo, có thể thấy nó không phải kẻ ngốc để lao vào Thâm Uyên Đại Chủ Giáo, dẫn đến việc phải đối phó với cả Thâm Uyên Đại Chủ Giáo lẫn ám chi nữ. Điều này khiến nó cảm thấy trong tình huống này nhất định có âm mưu. Vì vậy nó quyết định trước hết sẽ tiêu diệt ám chi nữ, rồi mới xem Thâm Uyên Đại Chủ Giáo phản ứng thế nào. Thấy tinh giới thôn phệ giả dồn sự chú ý vào ám chi nữ, trong lòng Thâm Uyên Đại Chủ Giáo không khỏi vui mừng và yên tâm. Tinh giới thôn phệ giả vẫn còn chút đầu óc, và lúc này chỉ cần nó lao vào tấn công ám chi nữ, Thâm Uyên Đại Chủ Giáo sẽ ngay lập tức làm đối phương thành mục tiêu. Dù thế nào, việc tiêu diệt ám chi nữ, một thành viên của diệt pháp, mới là cách an toàn nhất. Khi tình hình đang rối ren, Suyas xuất hiện từ trong đám bùn nước, bước tới với vài phần cười cợt. Hắn nói, Chủ Giáo Đại Nhân, ngài vất vả rồi. Đây là thù lao mà ta hứa sẽ đưa cho ngài. Nói xong, Suyas liền ném một cái phong chi nhận về phía Thâm Uyên Đại Chủ Giáo. Phong chi nhận này là do Tô Hiểu tạo ra, độ bền chỉ có một điểm, tức là chỉ có thể sử dụng một lần. Hơn nữa, chỗ mở ra không gian thông đạo cũng không ổn định, giống như đối với cường giả cấp bậc của Thâm Uyên Đại Chủ Giáo, chỉ có thể thông hành một người, nếu không sẽ dẫn đến chỗ mở ra không gian thông đạo bị tàn phá. Tuy nhiên, đối với bốn cự đầu, bất luận ai trong số họ, vật này cũng đủ để rời khỏi bản thế giới. Thâm Uyên Đại Chủ Giáo chưa kịp trực tiếp tiện phong chi nhận, nhưng cảm giác được thanh đoàn đao tinh thể nửa chìm dưới nước, bùn phía sau, hắn vừa nhấc tay, phong chi nhận đã rơi vào trong tay. Cảm nhận được vật này, thứ có thể mở ra không gian phong tỏa của bản thế giới. Thâm Uyên đại chủ giáo đôi mắt đen kịt khẽ co lại, cầm lấy vật này mà không dám dùng sức quá mạnh, sợ làm vỡ thanh đoản đao tinh thể. Đây là cơ hội để ra ngoài. Cơ hội duy nhất sau 50.000 năm bị tù hãm trong ánh mắt của Thâm Uyên đại chủ giáo giờ, đây không còn là uy nghiêm hay quỷ kế đa đoan như thường lệ mà là sát khí sôi sục. Hắn không cho phép bất kỳ ai cướp đi chìa khóa này. Nếu không có người khác ở đó, Thâm Uyên đại chủ giáo thậm chí sẽ lập tức sử dụng vật này để rời khỏi bản thế giới, bị giam cầm ở nơi này suốt 9 vạn năm. Tinh giới thôn vệ giả ánh mắt chằm chằm nhìn vào phong chi nhận, nó vĩnh viễn không thể quên thứ này, bởi vì chính nó là vật mà một tên diệt pháp chi ảnh đã dùng để trục xuất nó đến vĩnh quang thế giới. Đưa nó cho ta. Tinh giới thôn vệ giả, thân thể toát ra ánh sáng huyền bí. Nếu như nói nó còn có một phần biểu diễn, cố tình muốn dẫn dắt kẻ đứng sau màn hạ độc, thì bây giờ, nó đã nghiêm túc. Cái gì là vô quang thần điện, cái gì là bốn cự đầu khế ước, tất cả những điều ấy, so với việc thoát khỏi cái lồng giam này, thì chẳng đáng gì. Thâm Uyên đại chủ giáo thu phong, chi nhận vào trong bóng tối, hắn đã rõ ràng nhận thức, đây chính là một kế hoạch của diệt pháp. Hắn cảm thấy xác suất bị diệt pháp giết không cao. Vì vậy, mới bày ra mưu kế này. Còn mãnh độc, có lẽ chỉ là một thứ tạo nền cho kế hoạch, khiến bốn cự đầu của vô quang thần điện hợp tác và tạo ra vết rách. Làm cơ sở cho kế hoạch này, tất cả đã được tính toán kỹ lưỡng, chỉ cần một người sử dụng phong chi nhận, thì hắn sẽ không thể từ chối mồi nhử ấy, đồng thời khiến cho bốn cự đầu của vô quang thần điện trở mặt, dẫn đến đại chiến. Thôn vệ già, đây chính là cạm bẫy của diệt pháp, đừng dại mà mắc bẫy. Thâm Uyên đại chủ giáo cười mỉm, ánh mắt như híp lại, hắc ám trên thân càng lúc càng dày đặc. Ân, ta đương nhiên biết rõ đây là cạm bẫy, nhưng chỉ cần ta có thể thoát khỏi nơi quái quỷ này, tất cả những thứ khác không quan trọng. Vì vậy, đưa nó cho ta, đừng để ta phải nói lần thứ hai. Ngươi có thể mạnh mẽ ở thế giới bên ngoài, nhưng trong vĩnh quang giới, đầy dẫy tự nhiên nguyên tố này, ngươi không phải là đối thủ của ta. Tinh giới thôn phệ giả cứng rắn nói, từng viên tinh huy lơ lửng quanh người tinh giới thôn phệ giả, mỗi viên đều ẩn chứa một lực lượng khủng khiếp, khiến người khác phải khiếp sợ. Thấy cảnh tượng này, ám chỉ nữ nắm chặt chui nhuệ kiếm, một giây sau, bà Ha liền thoát ra từ dị không gian, thấp giọng nói, cô nãi nãi của ta, nhanh rút lui, ngươi thật sự muốn đánh nhau sao? Ám chi nữ trầm mặc trong giây lát, rồi quay người bước đi, hướng xa xa mà đi. Cảnh tượng này khiến bà Ha nhẹ nhõm thở ra, quay đầu nhìn về phía Suyas, phát hiện tên cẩu tạc kia đã biến mất không một dấu vết. Làm bà Ha đành phải lui vào dị không gian, và rất nhanh cũng biến mất không để lại tăm hơi. Xung quanh, mọi khí tức đều biến mất, chỉ còn lại tinh giới thôn phệ giả cùng Thâm Uyên đại chủ giáo đối diện nhau, hai bên giằng co trong vài giây, rồi lướt qua nhau mà không hề do dự. Đối với hai cường giả này mà nói, việc có thể rời khỏi cái lồng giam này đã là đủ, những chuyện khác không đáng để họ phải bận tâm. Tí Hộ Thành, Bình Thành, trong Vô Thượng Thần Điện, Vĩnh Ám Chi Chủ và Thủy Tổ đã tạm thời áp chế được mãnh độc mà mình trú phải. Thủy Tổ lên tiếng, chúng ta biểu diễn như thế mà vẫn không dẫn ra được diệt pháp. Thủy Tổ dường như không mấy lo lắng về việc tinh giới thôn phệ giả và Thâm Uyên đại chủ giáo thực sự giao chiến, giống như mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch. Cái này mãnh độc, người tính sai rồi. Vĩnh Ám Chi Chủ trong tay hiện lên một đoàn năng lượng bản nguyên sinh mệnh, là một trong bốn cự đầu. Hắn lại không thu thập lượng lớn sinh mệnh tinh thạch trong năng lượng bản nguyên sinh mệnh, mà chỉ thu thập chưa đầy 1%. Chính vì thế, hắn chỉ bị nhẹ trúng độc. Với thân phận diệt thế cấp tồn tại, năng lực thích ứng cường đại của hắn khiến hắn lúc này không có việc gì. Thực ra, Thủy Tổ cũng mơ hồ đoán ra những sinh mệnh tinh thạch này có vấn đề. Tuy nhiên, với tư cách là diệt thế cấp tồn tại, Thủy Tổ căn bản không thèm quan tâm đến chuyện có ai đó động tay động chân vào mấy viên sinh mệnh tinh thạch. Chính vì vậy, hắn mới bị trúng độc, cũng không phải là không có thu hoạch. Lát nữa ta sẽ đi hỏi thăm người của ta, xem bọn họ phát hiện sinh mệnh tinh thạch ở đâu. Thủy Tổ lên tiếng, ngươi, Vĩnh Ám Chi Chủ, hãy bỏ ra một ít nguyên huyết để truy tung diệt pháp giả kia. Không thể nào, Thủy Tổ lúc này liền từ chối, khiến Vĩnh Ám Chi Chủ im lặng. Hắn cảm thấy sự từ chối này có gì đó không ổn. Sau đó, Thủy Tổ chuyển hướng, hỏi, tinh giới thôn phệ giả sao lại lâu như vậy, không về, có chuyện gì xảy ra, lẽ nào không cần phải thật sự gặp chủ giáo sao? Thủy Tổ nói đến đây, thì đột nhiên cảm nhận thấy, xung quanh thế giới chấn động, đồng, một tiếng nổ lớn vang lên, ánh sáng chói mắt từ xa nổ ra, thể lòng quang mang lan tỏa, vươn tới Tý Hộ Thành, cách đó hơn trăm cây số, nhìn thấy cảnh này. Vĩnh Ám Chi Chủ và Thủy Tổ liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều kinh ngạc, tinh giới thôn phệ giả và Thâm Uyên, đại, chủ giáo quả thật đã đánh nhau, tinh giới thôn phệ giả đã dùng đến tinh huy, rõ ràng là đã động sát tâm, không ổn rồi, thôn phệ giả quả thật ngu xuẩn, Thủy Tổ thầm nghĩ, Thủy Tổ tức giận đến mức suýt nữa, lại phát độc, nó làm bộ muốn đứng dậy, nhưng lại cảm thấy khí tức bất ổn vì độc tố vừa bộc phát. Để ta đi, Vĩnh Ám Chỉ Chủ nói, bay lên, liếc nhìn Thủy Tổ một cái, rồi biến mất tại chỗ. Kỳ thực, Vĩnh Ám Chi Chủ không rời đi quá xa, chỉ chờ đợi với tư cách là diệt pháp giả Tô Hiểu xuất hiện, rồi mới cùng Thâm Uyên Đại Chủ Giáo và tinh giới thôn phệ giả giao chiến. Sự xuất hiện của Tô Hiểu sẽ là lúc Vĩnh Ám Chỉ Chủ lập tức hiện thân, ngăn chặn diệt pháp giả. Mặc dù nhìn như bốn cự đầu bị tính kế, nhưng Vĩnh Ám Chi Chủ biết rõ, diệt trừ diệt pháp giả mới là điều quan trọng nhất. Đây chính là cái bẫy chờ Tô Hiểu đến. Lúc này, Thủy Tổ đang nằm trên tầng 5 của Vô Thượng Thần Điện. Xung quanh đỉnh thành, những tòa nhà cao lớn bắt đầu đầy ắp các sinh vật cấp diệt thế của Tý Hộ Thành và những sinh vật từ Thâm Uyên. Tất cả đều là kẻ thù của diệt pháp giả, đang chờ đợi lúc diệt pháp giả xuất hiện để tập kích bất ngờ. Lúc ấy, một người sẽ bị chú mãnh độc, và Thủy Tổ sẽ nằm im tại tầng 5 của Vô Thượng Thần Điện. Trong Vô Thượng Thần Điện tầng 5, do vách tường bị tinh giới thôn phệ giả phá vỡ, gió thổi ảo ạt, Thủy Tổ phải bình ổn lại khí tức, cố gắng áp chế mãnh độc trong cơ thể. Lúc này, từ xa, trên tháp cao của thủ vệ, Tô Hiểu kiểm tra thông tin từ bố bố Uông. Sau khi xác nhận, hắn nhận thấy rằng, hiện tại chỉ có Thủy Tổ còn ở trong Vô Thượng Thần Điện tại đỉnh thành, và lại còn đang trúng phải mãnh độc. Cảnh tượng này nhìn như là một cơ hội tốt để tập kích bất ngờ, nhưng thực tế, nếu không cẩn thận, đây nhất định là một cái bẫy. Huyết khí hư ảnh xuất hiện phía sau lưng Tô Hiểu. Hắn đưa hai tay chắp trước ngực, năng lượng thanh cương ảnh tụ lại giữa hai tay, rồi hắn duỗi tay ra hai bên, một cây tinh thể trường thương hình thành. Vì lý do an toàn, hắn đã tăng cường lớp huyết khí bao quanh cây trường thương tinh thể. Cây trường thương này chứa đầy huyết thương, một loại vũ khí cực kỳ nguy hiểm. Tạch tạch tạch, huyết khí hư ảnh kéo ra linh hồn đại cung. Tô Hiểu không phải là một tông sư cung thuật, nhưng hắn có thể bắn trúng mục tiêu rất ít khi thất bại. Nguyên nhân là do sự kết hợp giữa huyết khí hư ảnh, linh hồn đại cung và huyết thương, khiến mỗi lần bắn ra trường thương đều đi thẳng một đường. Chỉ cần bố bố ôm định vị chính xác mục tiêu, hắn sẽ dễ dàng nhắm bắn và bắn trúng, dù mục tiêu có di chuyển hay không, dù cự ly xa, khả năng bắn trúng vẫn rất cao. Sau ít nhất 10 giây nắm chuẩn, Tô Hiểu điều khiển huyết khí hư ảnh thả lỏng dây cung. Một tiếng bị vang lên và huyết thương phá không bày ra. Trong Vô Thượng Thần Điện tại tầng 5, khi Thủy Tổ đang cố gắng áp chế mãnh độc, trên mặt hắn hiện lên một nụ cười mơ hồ. Đúng lúc này, một cây huyết thương lao vút qua vách tường, bay thẳng về phía đầu hắn. Thủy Tổ tiện tay vung lên, chỉ dùng linh tài đánh vào huyết thương, khiến nó nạt vụn, thậm chí cả ám kim sắc băng vải quấn quanh tay hắn cũng không bị chút tổn thương nào. Thủy Tổ có thể khẳng định diệt pháp chi ảnh đã mắc mưu. Tuy nhiên, Thủy Tổ lại không chú ý rằng khi hắn vừa vung tay nên kích, đánh nát chỉ là lớp ngoài của huyết thương, bên trong tinh thể trường thương vẫn còn nguyên vẹn, và chính là do Tô Hiểu từ xa thao túng khiến nó vỡ tan. Một tiếng tách vang lên, tinh thể trường thương vỡ vụn tứ tán thành những mảnh nhỏ, rồi lại hình thành một trận đồ hình tròn giữa không trung. Đó chính là diệt pháp truyền tống trận. Ngay cả Thủy Tổ, kẻ đã sống qua 10 vạn năm, cũng không thể không kinh ngạc trước những thao tác chưa từng gặp bao giờ. Một cỗ lực hút, không gian mạnh mẽ, đến cực điểm, ập tới, thủy tổ không dám ra tay, phá vỡ truyền tống trận này. Hắn chỉ có thể bị hút vào trong đó, có thể nói, quyết định của thủy tổ không sai. Nếu như cưỡng ép phá hủy, diệt pháp truyền tống trận, chỉ e sẽ gặp phải hậu quả vô cùng khủng khiếp. Cùng lúc đó, Tô Hiểu đang đứng trên hàng rào kim loại, giải trừ huyết khí hư ảnh, cả người ngã về phía sau hắn, diệt pháp truyền tống trận, đã kích hoạt, ánh sáng truyền tống bao phủ lấy hắn, đồng, truyền tống trận khởi động. Tại Tinh Hồng Thành, tầng 5, trong đại điện, Tô Hiểu và thành chủ phu nhân đang đối chiến. Cùng lúc đó, hai, diệt pháp, truyền tống trận, trên mặt đất đồng thời kích hoạt, và Tô Hiểu cùng Thủy Tổ đều xuất hiện tại một nơi trên truyền tống trận. Tô Hiểu vừa hiện thân, liền thấy A Mỗ đã đứng phía sau hắn. Long tâm phủ rủ xuống, lưỡi búa chìm xuống mặt đất một phần. Hàn khí lan tỏa khắp không gian, trong làn khí lạnh, ánh mắt Tô Hiểu lóe lên lam quang, nhìn chăm chú vào Thủy Tổ đang đối diện. Chỉ trong khoảnh khắc này, lực áp bách từ hắn tỏa ra mạnh mẽ, khiến Thủy Tổ phải thu hồi thái độ kiêu ngạo, vốn đã chiến đấu qua nhiều thế hệ diệt pháp. Cảm giác áp bức này không kém gì sự đối đầu với thực lực diệt pháp đời trước, mà còn mạnh hơn rất nhiều. Tại tầng 5 của Tinh Hồng Thành Bảo, trong một khu sân bãi rộng lớn, không gian tĩnh lặng, vì có sự gia trì của năng lượng tinh hồng, nơi này có những bức tường và mặt đất đặc biệt kiên cố. Khi quyết định chọn nơi này để nghênh chiến với Thủy Tổ, Tô Hiểu đã sử dụng thuật thức để tăng cường sức mạnh của nơi này. Phía sau hắn, hai cánh cổng kim loại đã đóng chặt, phòng kín mọi lối ra, chứng tỏ Tô Hiểu đã không để lại đường lui. Nếu như đối đầu với Thủy Tổ và chúng phải mãnh độc, nếu bị rơi vào cạm bẫy của hắn, Tô Hiểu cũng không thể chiến thắng. Đến lúc đó, hắn sẽ không có khả năng đối phó với bốn cự đầu còn lại. Thần bí chi nhãn xuất hiện sau lưng Tô Hiểu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bắt đầu thu thập thông tin về Thủy Tổ, đang so sánh thực lực và thuộc tính chân thực của hai bên. Thuộc tính của đối phương và của ta được xác định ngẫu nhiên, bao gồm sức mạnh, nhanh nhẹn, thể lực, mị lực và trí lực, có thể lựa chọn tùy ý, so sánh hoàn tất. Lần này, trinh sát có thể thu được 70% thông tin về đối thủ, tên, thủy tổ, loại, tồn tại cấp diệt thế, do đặc thù của thế giới này. Năng lực cực hạn bị phong tỏa token HP 320%, huyết hồn, chưa ngưng tụ, do nguyên huyết không đủ, thủy tổ không thể ngưng tụ thành huyết hồn, tối đa có thể ngưng tụ 960 viên huyết hồn, hủ hóa chi lực. 125.920-130.000 điểm, năng lực cực hạn bị phong tỏa, đặc tính này bị giảm xuống, lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực, mị lực, không điểm, hiệu ứng đè bóp của thế giới, siêu, dưới cấp phong ấn thuật thức, bị động, do đang ở trong bản thế giới này, tổng hợp năng lực cực hạn của đối phương, chỉ có thể đạt đến mức, tuyệt cường, cực trị, kỹ năng 1, cấp phệ tà vật. Diệt thế, bị động, cấp độ, kinh nghiệm, khi ở trong thâm uyên và nguyên tố lực lượng cân bằng, có thể cướp đoạt tất cả sinh mệnh trong thế giới, thậm chí cả thế giới chi lực. Cho đến khi thế giới trở nên khô cạn và tàn lụi, kỹ năng 2, ác chi sinh sôi, diệt thế, bị động, cấp độ, kinh nghiệm, không bị ảnh hưởng bởi ý thức thế giới, ngăn chặn tất cả sự bài xích trong thế giới, khu trục nhân quả, vân vân. Kỹ năng 3, bất tử giả, ta vật ngoan khù, diệt thế, bị động, cấp độ, kinh nghiệm, tăng HP tối, đa cộng 220%, tất cả giảm tổn thương 95%. Kỹ năng 4, ác huyết tầm bổ, bị động, tăng HP cộng 270.000 điểm, phòng ngự cơ thể cộng 195 điểm, công kích bổ sung hiệu quả cướp đoạt sinh mệnh, dùng để khôi phục HP đã mất. Kỹ năng 5, kỹ năng 6, quế trùng. Phun trào, chủ động, cấp độ 85, thủy tổ ngay lập tức tiêu hao 3.000 điểm hủ hóa chi lực, tiến vào trạng thái bá thể, sau đó lấy bản thân làm trung tâm, phun ra lượng lớn hủ hóa uế trùng xung quanh, địch nhân sẽ phải chịu đựng cơn cắn xé và ăn mòn tổn thương khổng lồ, đồng thời làm tăng hủ hóa giá trị. Cảnh cáo, năng lực này không có thời gian hồi chiêu, có thể sử dụng liên tục. Kỹ năng 7, uy trùng, ký chỉ pháo, chủ động, cấp độ, thủy tổ lập tức tiêu hao 2.500 điểm hủ hóa chi lực, bản thân tiến vào trạng thái bá thể. Sau đó, hắn vung tay, đánh ra từ 10 đến 50 đầu kim thép uế trùng. Những uế trùng này, khi đâm vào thể nội kẻ địch, sẽ nhanh chóng hấp thu sinh mệnh lực và sinh trưởng, sau đó bạo tạc trong cơ thể địch nhân, tạo ra tổn thương nội bộ đồng thời tích lũy, hủ hóa giá trị trên phạm vi rộng. Cảnh báo, năng lực này không có thời gian hồi chiêu, có thể liên tục sử dụng. Hơn nữa, có thể thông qua việc tụ lực, tăng cường số lượng và tốc độ phun trào của uế trùng. Kỹ năng 9, uế trùng hóa sinh, bị động, cấp độ kinh nghiệm, 3 hình thái vũ khí, bổ sung hủ hóa, ký sinh, cuồng loạn tổn thương, đồng thời khi công kích, sẽ tích lũy thêm hủ hóa giá trị. Kỹ năng 11, ô uế báo thù, bị động, cấp độ kinh nghiệm, khi HP giảm xuống dưới 150%, thủy tổ sẽ tiến vào trạng thái khát huyết, phương thức chiến đấu có sự thay đổi. Khi HP giảm xuống dưới 50%, thủy tổ sẽ tiến vào trạng thái điên huyết, phương thức chiến đấu tiếp tục tăng cường. Kỹ năng 14, uế trùng, hủ hóa gặm nhấm, trung cực năng lực, bị động, cấp độ kinh nghiệm. Mỗi đầu uế trùng công, kích sẽ giảm 5 điểm thân thể lực phòng ngự, duy trì trong 10 giây. Hiệu quả này có thể tiếp tục tích lũy cho đến khi thân thể lực phòng ngự giảm xuống còn 300 điểm. Lúc này, hiệu quả sẽ bị đình chỉ. Tuy nhiên, thời gian duy trì hiệu quả vẫn tiếp tục, và số điểm giảm sẽ gia tăng. Kỹ năng 15, tử chi hủ hóa, áo nghĩa cấp, bị động,